Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Văn án, mặt thế tiến đến, yêu nhau bạn trai vì nàng tiểu tam muội muội đem nàng đẩy hướng thi triều. Sống lại một đời, nàng chủ động đem tang thi vi rút rót vào trong cơ thể, đạt được mạnh nhất dị năng, tặng kèm không gian cùng manh bảo một quả, trở thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tang thi nữ vương. Chỉ có hắn, sùng nàng tận xương, làm nàng trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Chương 1 rèm pha. Thành phố B một nhà tư nhân hội sở, một đôi nhi tuổi trẻ xinh đẹp tình lữ ngồi đối diện, nói ôn nhu lời nói. Chỉ là, kia nữ hải tử như là đột nhiên thấy cái gì, sắc mặt biến đổi. Chu Phi, đây là chuyện như thế nào? Đồng Ngải Linh sắc mặt tái nhợt, run rẩy chất vấn ngồi ở đối diện từ Chu Phi. Từ Chu Phi có chút kỳ quái quay đầu đi, đối diện điện tử bình thượng xuất hiện một cái lớn lên như là một đóa chọc người chịu mến bạch liên hoa nữ hải tử. Nàng tựa hồ là ở với ai nói chuyện. Nói, nàng trên mặt liền nước mắt chảy xuống, mà nàng đối diện người kia tựa hồ cùng nàng thực thân mật, không ngừng hôn nàng, hống nàng, rốt cuộc, nữ hải tử không hề khóc thút thít. Thấy nữ hải tử kêu mặt, từ Chu Phi sắc mặt cũng trắng, hắn có chút không biết nên làm sao bây giờ, phản ứng đầu tiên là đứng lên, ngăn trở Đồng Ngải Linh. Ngải Linh, ngươi nghe ta nói. Ngươi tránh ra. Đồng Ngải Linh thấy hắn như thế khẩn trương, cũng đứng dậy, duỗi tay đẩy ra hắn, lần này tử, nàng vừa lúc liền thấy đại bình thượng nữ hài tử quần áo bị cởi ra, hình ảnh biến thành từ Chu Phi cùng nữ hài tử kia tàng tiểu với nhau. Ngươi! Đồng Ngải Linh khí phát run, một cái tắt phiến ở từ Chu Phi trên mặt, sau đó túi đầu bắt đầu rơi lệ, một bên khóc một bên lên án. Ta như thế thích ngươi! Ta đối với ngươi như vậy hảo! Ngươi vì cái gì muốn cùng Giang Ý Dì Nhu? Ta mẹ kế mang đến muội muội, làm ra chuyện như vậy. Ta, Ngải Linh, đây đều là hiểu lầm. Từ Chu Phi cấp tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Đồng Ngải Linh tuy rằng là thiên kim đại tiểu thư, vẫn là rét đại giáo hoa, ở bên ngoài trước nay đều là kiêu ngạo ương ngạnh, duy độc ở hắn trước mặt lại là dịu dàng khả nhân, quả thực là ngoan ngoan phục tùng. Không nghĩ tới, khởi sướng tính tình tới, như thế thô bạo, kia một cái tát. Đánh hắn trong miệng đều là mùi máu tươi, chính là hắn có thể làm sao bây giờ? Là chính hắn làm chuyện trái với lương tâm. Hắn cùng Giang Ý Ghi Nhu sơ chung liền ở bên nhau pha trộn. Giang Ý Ghi Nhu còn vì hắn đánh quá một cái hài tử, sau lại hắn thật vất vả thi đậu đại học rời đi Giang Ý Ghi Nhu. Ba thượng Đồng Ngải Linh cái này thành phố B nhà giàu số một nữ nhi, vừa qua khỏi thượng kẻ có tiền sinh hoạt không mấy ngày, Giang Ý Ghi Nhu lại đúng là âm hồn bất tán quấn lên hắn. Còn lấy Đồng Ngải Linh muội muội thân phận xuất hiện. Cũng may Giang Ý Ghi Nhu chỉ là muốn cùng hắn ở bên nhau, cũng không muốn nói cho Đồng Ngải Linh, hắn cũng mừng rỡ hưởng thụ tề nhân chi phúc, dù sao Đồng Ngải Linh vẫn luôn đều không muốn đem thân thể giao cho hắn, hắn cũng nghẹn khó chịu. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới chuyện này sẽ bị Đồng Ngải Linh phát hiện, vẫn là lấy như thế chấn động hình thức phát sinh. Này khối điện tử bình phía dưới, là thành phố B nhất phồn hoa phố buôn bán, đối diện là Đồng Ngải Linh 33 đồng minh phong kiến đồng thị cao úc. Tin tưởng lúc này, toàn thành phố B đều đã biết hắn cùng Giang Ý Ghi Nhu rèm pha. Nếu hắn lại không hảo hảo chấn an hảo Đồng Ngải Linh, làm Đồng Ngải Linh lợi dụng đồng gia thế lực giúp hắn giải quyết rất chuyện này, hắn đời này liền xong đời. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Giang Ý Ghi Nhu trước nay đều thích đoạt ta đồ vật. Ta vẫn luôn đều đương nàng là muội muội, nhường nàng. Chính là hiện tại. Nàng cư nhiên liền ngươi đều phải đoạt, vẫn là lấy như vậy ti tiện phương thức. Có phải hay không bởi vì ta không đồng ý đem ngươi nhường cho nàng, cho nên, nàng mới lựa chọn như vậy phương thức bức bách ta rời đi ngươi. Đồng Ngải Linh khóc hoa lê dính hạt mưa, kia bộ dáng, thật đáng thương, từ Chu Phi xem trong lòng đau xót, hắn là thích Đồng Ngải Linh, chỉ là hắn không rời đi Giang Ý Ghi Nhu thân thể. Chương 2 thỉnh trả tiền. Mà nơi xa một cái tương đối ẩn nấp trong một góc. Tư Đồ Viêm Thần nhìn một màn này, khoe miệng hướng về phía trước gợi lên một cái độ cung, a, hắn bất quá là tới nơi này làm việc, cư nhiên khiến cho hắn thấy được như thế có ý tứ một màn, có ý tứ, tự nhiên không phải này cẩu huyết cốt truyện, mà là nữ hải tử kia. Kia nữ hải tử mặt ngoài nhìn là thập phần cực kỳ bi ai bộ dáng, kia điện tử bình thường hình ảnh, cũng biểu hiện nàng là một cái thật thật tại tại người bị hại, chính là nàng trong mắt không có nửa phần bi thương. Lại còn có một tia âm mưu thực hiện được khoái ý. Hắn nhưng không sai quá vừa mới này nữ hải tử đánh kia nam nhân một cái tát, kia vững chắc một cái tát, hắn đều có thể tưởng tượng đến, này nam nhân trở về lúc sau, trong miệng có thể rớt mấy cái răng. Này nên là có bao nhiêu đại thù bao lớn đoán A. Bên kia, Đồng Ngải Linh không hề có phát hiện, chính mình thiết hạ vừa ra bỏ ngựa bắt ve diễn, phía sau còn có như thế một con hoàng tước, phát hiện nàng nho nhỏ âm mưu. Từ Chu Phi nghe thấy Đồng Ngải Linh lời nói, đầy mặt kinh ngạc. Giang Y Ghi Nhu đi tìm ngươi. Không phải ngươi làm nàng tới tìm ta sao? Nàng nói, ngươi căn bản không yêu ta, ái chính là nàng. Kêu ta đem ngươi nhường cho nàng. Ta tự nhiên không tin ngươi là cái dạng này người. Nàng nói, làm ta chờ, hôm nay ngươi nhất định sẽ làm ta minh bạch ngươi ái đến tột cùng là ai. Chu Phi, ta hận các ngươi. Nói xong, Đồng Ngải Linh thương tâm muốn chết chạy đi ra ngoài. Giang Y Ghi Nhu xác thật tới đi tìm nàng, bất quá đó là kiếp trước sự tình. Kiếp trước nàng cùng Từ Chu Phi vừa mới quá xong đầy 5 ngày kỷ niệm, Giang Y Ghi Nhu liền ở trong nhà phòng ngăn cản nàng, đem nàng cùng Từ Chu Phi cẩu thả việc nói cho nàng. Mà nàng bởi vậy mà chạy tới cùng Từ Chu Phi đại náo một hồi, còn không cẩn thận xóa sạch Giang Y Ghi Nhu trong bụng hải tử. Ngay cả ba cũng cho rằng nàng là một cái nhẫn tâm nữ nhi, sinh nàng khí. Bởi vậy nàng một mình một người chạy tới vùng ngoại ô biệt thự ở, mặt thế tiến đến thời điểm. Nàng muốn đi cứu Từ Chu Phi, Từ Chu Phi lại vì bảo hộ Giang Y Y Hải Nhu rời đi đem nàng đẩy mạnh tang thi đàn chung. Ba vì cứu nàng, cũng bị tang thi cấp ăn, mà nàng thời khắc mấu chốt kích phát rồi dị năng, thật vất vả ở mặt thế trằn trọc sống đã hơn một năm, cuối cùng vẫn là bị Từ Chu Phi bắt lấy, bán cho một cái muốn lợi dụng nàng kẻ thần bí. Cuối cùng, nàng tuyệt vọng mà chết, lại là nàng yếu hại đến nam nhân kia cho nàng để lại một cái toàn thây. Nàng lúc này mới có thể lại tới một lần. Nếu trời cao cho nàng cơ hội, nàng liền sẽ không lại làm một lần dựa theo nguyên bản quỹ đạo trọng tới. Sẽ không làm những cái đó hại nàng người có cơ hội lại hại nàng. Mặt thế còn có nửa tháng mới có thể đã đến. Tại đây phía trước, nàng muốn cho Từ Chu Phi cùng Giang Y Y Hải Nhu này hai cái tiện nhân hảo hảo hưởng thụ một chút bị thế nhân ghét bỏ tư vị. Từ Chu Phi muốn truy Đồng Ngải Linh. Lại là bị phục vụ sinh mang theo khinh thường ánh mắt cấp cản lại, Từ Chu Phi thường xuyên đi theo Đồng Ngải Linh ra vào có đôi, lại trước nay đều không có đảo trả tiền. Hôm nay, Đồng Tiểu Thư phân phó, này bữa cơm Từ Chu Phi thỉnh, phục vụ sinh cảm thấy, Đồng Tiểu Thư thật đúng là đủ cơ trí, này Từ Chu Phi như thế ghê tởm, ăn nhân ra, ăn mặc nhân ra, còn làm nhân ra muội muội, hoa chút tiền luôn là hẳn là. Thực xin lỗi, ngài còn không có trả tiền. Trả tiền? Phó cái gì tiền? Không phải Đồng Ngải Linh trả tiền sao? Từ Chu Phi đã sớm thói quen ăn cơm mềm, Đồng Ngải Linh vì mặt mũi của hắn, đều là trước tiên đem tiền thanh toán tiền, hoặc là cho nợ, dù sao Đồng Thị Chiêu bài đặt ở bên kia đâu. Hôm nay Đồng Tiểu Thư có thể là thương tâm quá độ, quên trả tiền đâu. Phục vụ sinh nhìn Từ Chu Phi ánh mắt càng là khinh thường, ăn cơm mềm còn như thế đúng lý hợp tình. Chương 3 giá trên trời cơm trưa. Bao nhiêu tiền? Ra có rất nhiều. Từ Chu Phi không phải ngốc tử, phục vụ sinh nhìn dáng vẻ của hắn cái gì ý tứ, hắn đương nhiên cảm giác được. Rồi tay đi bỏ tiền bao, Đồng Ngải Linh thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng đều ở hắn nơi này, có cái gì sợ? Có rất nhiều tiền có thể soát. Hắn đem toàn bộ đồng thị đều soát đi ra ngoài đều được. Chỉ là lấy ra tiền bao tới, hắn choáng váng, thẻ tín dụng hắn cho Giang Y Hải Nhu. Làm Giang Y Y Hải Nhu giúp hắn đi cấp Đồng Ngải Linh chọn một cái lễ vật nhưng thật ra cho hắn, chính là thẻ tín dụng Giang Y Y Hải Nhu giống như quên cho hắn. Đến nỗi thẻ ngân hàng, Đồng Ngải Linh vừa mới nói mang tiền không đủ, tìm hắn muốn đi tính toán tính tiền, kết quả liền đã xảy ra chuyện này. Xin hỏi ngài là soát tạp vẫn là tiền mặt đâu? Phục vụ sinh thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng vui vẻ, xem ra gia hỏa này muốn ăn bá vương cơm. Hắn nhưng thật ra không ngại tấu ra hỏa này một đốn, giống Đồng Tiểu Thư như vậy đại mỹ nữ, đổi thành là cái nào nam nhân chỉ sợ đều không đành lòng làm nàng như vậy thương tâm. Tiền mặt. Không muốn làm trước mắt cái này để tiện phục vụ sinh xem thường chính mình, Từ Chu Phi có chút thịt đau nhìn thoáng qua chính mình tiền bao, nơi đó biên là hắn ba mẹ vừa mới đánh cho hắn sinh hoạt phí, 500 khối. Hắn nguyên bản tính toán cầm đi cấp ba mẹ mua một ít đồ bổ gửi trở về. Đồng Ngải Linh tuy rằng đối hắn khá tốt, lại không nghĩ tới quá cha mẹ hắn còn ở nông thôn chịu khổ. Ngài tổng cộng tiêu phí 57.8.400, Đồng Tiểu Thư là nơi này khách quen, kia 8.400 khối giám đốc lau sạch, ngài cấp 57 vạn thì tốt rồi. Phục vụ sinh cầm giấy tờ lách cách một hồi ấn, sau đó báo ra một cái đối với Tử Chu Phi tới nói con số thiên văn. Này! Như thế quý! Người lừa dối người đâu? Tuy rằng Tử Chu Phi ăn cơm đều không bỏ tiền, lại cũng không phải không biết giống như vậy địa phương tiêu phí, giống hắn cùng đồng Ngải Linh vừa mới như vậy bình thường một bữa cơm, cũng nhiều lắm hơn 400 khối đi. Bọn họ điểm đồ ăn đều còn không có thượng đâu, sẽ không vượt qua 300 khối. Từ tiên sinh, là cái dạng này, hôm nay là ngài cùng đồng tiểu thư đầy 5 ngày kỷ niệm, cho nên đồng tiểu thư bao hạ hôm nay cơm chưa sở hữu tiêu phí, lại còn có điểm một chi bổn tiệm chân quý rượu vang đỏ. Kia chi rượu đã mở ra, ngài cơm còn không có thượng, cho nên không có cho ngài tính tiền, bổn tiệm thành tín điều doanh, chưa bao giờ lừa dối người. Phục vụ sinh cười tủm tỉm nhìn Từ Chu Phi, hắn không nóng nảy, dù sao đánh xong người, tiền vẫn là muốn cho hắn nổ ra. Từ Chu Phi đồng Ngải Linh tiêu tiền luôn luôn ăn xài phung phí, đổi thành là ngày thường, biết đồng Ngải Linh bao hạ chỉnh gian nhà ăn, hắn là nhất định sẽ phát bằng hữu vòng khoe ra. Dù sao hoa không phải hắn tiền, chính là hôm nay bất đồng, này hết thể tiêu phí muốn hắn phó, hắn liền có chút chịu không nổi. 57 vạn, hắn cả đời cũng chưa gặp qua như thế nhiều tiền. Thư tiên sinh, ngài không phải tưởng quỵt nợ đi. Nhìn phục vụ sinh càng ngày càng không kiên nhẫn bộ dáng. Hắn phía sau, mấy cái người vạm vỡ đã đi tới, Từ Chu Phi có chút sợ hãi nuốt nuốt chính mình nước miếng. Hắn cầm lấy di động gọi đồng Ngải Linh điện thoại, đáng tiếc, cự tiếp. Ngẫm lại cũng là, lúc này đồng Ngải Linh nơi nào sẽ để ý tới hắn. Ôm một tia hy vọng, hắn bắt thông Giang Ý Hề Nhu điện thoại. Ý Hề Nhu, ngươi ở nơi nào? Ta ở trên đường đâu? Đang muốn đi ba ba công ty, ngươi cũng ở bên kia sao? Giang Y Ghi Nhu mở ra một chiếc nho nhỏ giáp sát trùng, đây là nàng mụ mụ Giang Vũ Hiên mấy ngày trước vừa mới cho nàng mua, nàng thích đến không được. Chương 4 tỷ muội tình thâm. Bởi vì nàng thông đồng từ Chu Phi cầm đồng Ngải Linh thẻ ngân hàng, cho nàng mụ mụ mua không ít châu áo. Tuy rằng so ra kém đồng Ngải Linh kia chiếc phe ra gì hạn lựa bản, chính là lại so với trong trường học mặt khác đồng học hảo quá nhiều. Nàng chính yêu thích không buông tay. Không có việc gì liền khai ra tới ở trên phố lưu lưu. Ân, ngươi mau tới đây, ta ở ít nhà ăn, nhớ kỹ mang theo ta cho ngươi kia trương thẻ tín dụng, ta hiện tại thực yêu cầu. Từ Chu Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Giang Y Lì Nhu còn muốn lại đây, kia hắn còn xem như có thể cứu chữa. Đồng Ngải Linh kia trương tạp là vô hạn ngạch, bất quá chính là 57 vạn, hắn xoát khởi. Làm lơ phục vụ sinh kia khinh thường ánh mắt, hắn một mông ngồi trở lại tại chỗ. Dù sao đồng Ngải Linh lúc này cũng chạy xa, hắn là đuổi không kịp, còn không bằng ngồi xuống, hảo hảo uống rượu ăn cơm, hắn cũng đói bụng. Chờ ăn no lại đi tìm đồng Ngải Linh không muộn. Đem rượu và thức ăn đều bưng lên, trong chốc lát ta ăn xong rồi lại trả tiền. Từ Chu Phi lại bãi nổi lên đại gia phổ nhi. Mà bên kia Tư Đồ Viêm Thần Vô Tâm lại xem Từ Chu Phi, hắn cảm thấy hứng thú nhân nhi đã đi rồi. Hắn tự nhiên còn có chuyện của hắn muốn làm. Dưới lầu, đồng Ngải Linh trên mặt sớm đã tẩy sạch sẽ, nàng còn hóa một cái nhàn nhạt trang. Nhìn nơi xa kia một chiếc chậm rãi khai lại đây màu đỏ giáp sát trùng, đồng Ngải Linh trên mặt hiện lên tươi cười. Bên kia, trên màn hình lớn hình ảnh đã sớm bị cắt thành quảng cáo, tuy rằng còn có không ít người ở nghị luận, bên này ngầm ga ra lại là thập phần an tĩnh. Đương Giang Y Ghi Nhu thấy đồng Ngải Linh thời điểm, một chút đều không ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không đi lên A? Hôm nay là ngươi cùng Chu Phi đầy 5 ngày kỷ niệm đâu. Vẫn là nói, ngươi là sợ. Giang Y Ghi Nhu trong miệng nói chuyện thanh em nhu nhu, đối đồng Ngải Linh động tác cũng là thực khách khí tôn kính bộ dáng. Tựa hồ nàng chính là một cái ngoan ngoãn nghe lời muội muội bộ dáng, đồng Ngải Linh thấy nàng bộ dáng này, liền rất tưởng phun. Mặc kệ kiếp trước kiếp này đều là giống nhau. Chỉ là kiếp trước nàng muốn được đến Giang Vũ Hiên tình thương của mẹ mà ép dạ cầu toàn, bị Giang Ý Y Hề Nhu khi dễ không được. Đúng vậy, ta là sợ, sợ ngươi cầm ta thẻ tín dụng loạn soát. Đồng Ngải Linh đi lên trước, đứng ở Giang Ý Y Hề Nhu trước mặt, trên cao nhìn xuống. Nàng 1m68 vóc dáng, giờ phút này lại mang giày cao gót, đứng ở chỉ có 1m55 thân cao Giang Ý Y Hề Nhu trước mặt, cơ hồ chính là nghiền áp. Giang Y Ghi Nhu vẫn luôn đem chính mình trang điểm thành chim nhỏ nép vào người bộ dáng, còn vẫn luôn cười nhạo Đồng Ngải Linh quá cao không có nữ nhân vị. Trời biết nàng cỡ nào ghen ghét Đồng Ngải Linh thân cao. Thẻ tín dụng. Ngươi nói này chương sao? Giang Y Ghi Nhu như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, từ trong bóp tiền biên rút ra một chương thẻ tín dụng, đắc ý rào rạt ở Đồng Ngải Linh trước mắt quơ quơ. Đây chính là Chu Phi cho ta đâu. Hắn còn nói này tạp ta cầm đi tùy tiện soát đâu. Không nghĩ tới, này tạp là tỷ tỷ ngươi a. Tấm tắc, nếu là sớm biết rằng là tỷ tỷ ngươi, ta cũng liền không cầm, thật là ô uế tay của ta. Nói, nàng liền phải đem tấm cạt vứt bỏ, làm Đồng Ngải Linh đi nhặt. Đồng Ngải Linh lại là xem đều không xem kia trương tạp liếc mắt một cái. Nếu là ngươi lấy quá tạp, đó chính là ta không cần, tặng cho ngươi, liên quan từ Chu Phi cùng nhau, chỉ là hy vọng muội muội ngươi không cần hối hận mới hảo. Trải qua Giang Y Ghi Hải Nhu bên người thời điểm, nàng đụng phải Giang Y Ghi Hải Nhu một chút, đem Giang Y Ghi Hải Nhu đâm sinh đau. Hừ, đắc ý cái gì kính nhi. Giang Y Ghi Hải Nhu trừng mắt Đồng Ngải Linh bóng dáng, phỉ nổ. Chương 5 huyễn khốc xe thể thao. Xem ra, từ Chu Phi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, cùng Đồng Ngải Linh ngả bài, như vậy cũng hảo. Nàng xoay người cao hứng lên lầu, người chung quanh đều dùng kỳ quái ánh mắt xem nàng. Nàng chỉ cho là chính mình hôm nay xuyên xinh đẹp, những người đó ghen ghét mà thôi, nhìn thấy Tử Chu Phi ở bên kia uống rượu, đem tạp phóng tới Tử Chu Phi trước mặt. Chu Phi, ngươi như thế nào một người ở chỗ này uống rượu giải sầu? Như thế muốn hỏi ngươi. Tử Chu Phi thấy Giang Y Dẻ Nhu, giận sôi máu, một cái tát huy qua đi, hắn trên mặt đến bây giờ đều vẫn là ma, này hết thể đều là Giang Y Dẻ Nhu nữ nhân này làm hại. Giang Y Ghi Hải Nhu còn không có ngồi xuống đâu, trên mặt liền ăn một cái tát, nàng bị đánh ngã ngồi tại vị trí thượng, khó có thể tin nhìn trước mắt Tử Chu Phi. Ngươi, đang muốn mở miệng, di động lại văng lên, đó là nàng mụ mụ Giang Vũ Hiên điện thoại. Nàng không dám không tiếp, áp xuống hỏa khí, nàng một bên trừng mắt Tử Chu Phi, một bên nhu nhu nói chuyện. Tử Chu Phi nhìn nàng bộ dáng này, tức khắc cảm thấy thực ghê tởm, nữ nhân này, vô luận cái gì thời điểm. Đều như thế có thể chăng sao? Giang Y Ghi Nhu. Ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì chuyện tốt nhi. Ngươi cho ta nhanh lên nhi trở về. Một câu nói xong, Giang Vũ Hiên liền bang treo điện thoại. Giang Y Ghi Nhu trong lòng lạc một chút, nàng tự nhiên là minh bạch chính mình lão mẹ Giang Vũ Hiên tính tình. Nàng loại này khẩu khí nói chuyện, đã nói lên sự tình rất nghiêm trọng. Chu Phi, ta còn có chuyện, ta xem chúng ta chi gian nhất định là có cái gì hiểu lầm. Chờ trễ chút, ta lại tìm ngươi. Giang Y Ghi Hải Nhu nói xong, đứng lên sông ra ngoài. Từ Chu Phi thấy Giang Y Ghi Hải Nhu bộ dáng, đột nhiên cảm thấy rất ghê tởm. Cái dạng gì nữ nhân, mới có thể ở người khác đánh nàng một cái tắt lúc sau một chút không tức giận. Giang Y Ghi Hải Nhu trong xương cốt cũng không phải là cái loại này ngoan ngoan ngoan ngoan nhu thuận nữ nhân, nàng chỉ là mặt ngoài nhu thuận mà thôi. Đúng là bởi vì hiểu biết điểm này, Từ Chu Phi mới càng cảm thấy đến Giang Y Ghi Hải Nhu khủng bố. Đồng Ngải Linh trên mặt đất kho tìm được rồi chính mình xe thể thao. Này xe là ba ba đưa cho nàng 18 tuổi quà sinh nhật. Đệ đệ Đồng Ngải Ni muốn đã lâu, nàng không bỏ được cho hắn khai. Lại bị Từ Chu Phi hai ba câu lời nói liền cho hắn chìa khóa xe. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là không phải một cái xứng trước tỷ tỷ. Ngay cả nàng chính mình, cũng là hôm nay mới lần đầu tiên khai thượng này xe. Đơn giản là Từ Chu Phi nói, nữ hài tử khai xe thể thao quá khó coi, không thuộc nữ. Chuông điện thoại thanh đánh gãy Đồng Ngải Linh suy nghĩ, một cái sang sảng bĩ bĩ đại nam hài nhi thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Tỷ, ngươi công đạo cho ta làm chuyện này ta tất cả đều làm tốt, nhưng là ngươi muốn như vậy đại vùng nhà kho ngầm biệt thự làm cái gì a? Đồng Ngải Linh ngày hôm qua xuyên qua tới không bao lâu, việc đầu tiên chính là liên hệ đệ đệ, muốn hắn đi chuẩn bị một gian kho hàng. Từ 5 năm trước Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Ghi Hải Nhu đi vào đồng gia, nàng cùng đệ đệ quan hệ liền càng ngày càng kém, nàng cơ hồ cũng không chủ động liên hệ đệ đệ. Chính là đệ đệ lại như cũng là ở mặt thế thời điểm, liều mạng tìm được nàng, đem nàng từ nam nhân kia trong tay giải cứu ra tới, chính mình trở thành vật hy sinh. Đồng Ngải Ni nhận được nàng điện thoại thời điểm là kích động, thẳng đến hôm nay, cũng vẫn như cũ còn không có qua đi này hương phân kính nhi. Ngươi quản như vậy nhiều đâu. Lao nương dùng để chôn thuốc nổ, ngươi dám chủ sao? Đồng Ngải Linh biết đệ đệ tính cách, càng là không cho hắn làm hắn liền càng là phải làm. Hoa dựa. Lao tỷ ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế khóc ca? Chôn thuốc nổ. Ngươi không sợ ba đã biết sinh khí a? Bất quá. Ta thích. Chương 6 Vân Trạch Hạo. Đồng Ngải Ni vừa nghe bản thân tỷ tỷ vui đùa giống nhau nói, tức khắc hốc mắt có chút ướt, từ Giang thị mẹ con tiến ra môn, có bao nhiêu lâu, hắn tỷ tỷ chưa cho quá hắn sắc mặt tốt nhìn. Ngươi thích là được, mấy ngày nay, ngươi liền ngoan ngoãn qua bên kia ở, ta muốn mua một ít đồ vật. Ngươi giúp ta đem vài thứ kia phóng tới kho hàng trang hảo. Cuối tuần thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Đây là Đồng Ngải Linh kế hoạch tốt, trước làm đệ đệ ngoan ngoãn ở tại bên kia, lại đem ba ba mang qua đi. A, tỷ, ta chính là cao tam học sinh đâu. Ngươi như vậy làm ta trốn học hảo sao? Đồng Ngải Ni làm bộ là rất sợ sợ bộ dáng. Lão ba bên kia còn có ta đâu. Như thế nào? Ngươi sợ làm. Đồng Ngải Linh phụt một tiếng bật cười, đệ đệ thật đúng là một cái ái chơi bảo tính tình. Hắc, ta liền sợ đi học đâu. Khác ta đều không sợ. Treo điện thoại, Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, đệ đệ từ nhỏ liền rất thông minh, sơ trung thời điểm cũng đã đem cao trung chương trình học tự học xong rồi. Chỉ là bởi vì có Giang thị mẹ con, hắn mới giận dỗi dọn tới rồi ký túc trường học đi. Đúng là bởi vì như vậy, mặt thế tiến đến thời điểm. Nàng liền đệ đệ mặt cũng chưa thấy, cuối cùng thật vất vả đoàn tụ, lại là như vậy kết cục. Treo điện thoại, Đồng Ngải Linh khởi động xe. Hơn 1.000 vạn xe thể thao, tính năng chính là không giống nhau, khó trách từ Chu Phi hội phí tận tâm tư từ nàng trong tay lừa đi này xe. Đem xe chạy đến vùng ngoại ôm một chỗ xe xỉ cột hẻn giao dịch thị trường, Đồng Ngải Linh mở cửa xe đi xuống tới. Từ nàng này xe khai tiến vào, liền hấp dẫn không ít người chú ý, hạn lượng bản xe thể thao. Lại là như vậy tao khí nhan sắc, tưởng không dẫn nhân chú mục đều không được. Lại nhìn đến này trên xe xuống dưới như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ, mặc cho ai đều là trước mắt sáng ngời. Nháy mắt liền có một cái lớn lên thập phần đáng khinh nam nhân đã đi tới, muội tử, ngươi là lại đây tìm tình ca ca. Ta tìm Vân Trạch Hạo. Đồng Ngải Linh báo ra một cái tên, sau đó liền một ngông ngồi ở cửa xe thượng, chơi di động, không để ý tới những người khác. Kia nam nhân nghe vậy, có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh kia nóng bỏng dáng người. Ngươi tìm chúng ta lão đại có cái gì chuyện này? Việc tư nhi. Đồng Ngải Linh ngón tay bay nhanh thao tác di động, cũng không ngẩng đầu lên nói đến, nàng biết như thế nào cùng những người này nói chuyện mới có thể đủ nhanh chóng nhất nhất giản tiện đạt tới hiệu quả. Mọi người nghe vậy, biết này nữ nhi chỉ sợ không phải bọn họ có thể động được. Có người xoay người đi vào tìm người đi. Mà Đồng Ngải Linh lại là dùng di động đem chính mình các tài khoản tiền đều chuyển tới trên tay này trương trong thẻ. Đợi trong chốc lát, nàng liền cảm giác một đạo xa lạ mà tò mò sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng ngẩng đầu, không e dè nhìn qua đi. Một cái làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tóc ngắn ngủn, đầu đinh, ăn mặc một kiện đơn giản ngắn tay áo trên, một cái phá động quần jean, chân mang một đôi giày thể thao Nam Hải Nhi đã đi tới. Nếu không phải ở như vậy hoàn cảnh hạ thấy hắn, chỉ biết cảm thấy đây là một cái thập phần ánh mặt trời đại nam hài nhi. Bất quá hắn kia một đôi con ngươi lại thập phần sắc bén, đứng ở chỗ này, Đồng Ngải Linh đều cảm giác chính mình mau bị hắn cấp xem thấu. Nếu không phải nàng ở mặt thế trải qua quá như vậy nhiều sự tình, giờ phút này, nàng chỉ sợ đều phải đứng ngồi không yên. Đây là Vân Trạch Hạo, thành phố B lớn nhất xe thị giao dịch lão đại, bất quá mới 24 tuổi. Cũng đã đem toàn bộ thành phố B chợ đen bạch thị xe giao dịch toàn bộ trộm vào trên tay. Tiểu cô nương, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Trương Bảy ra tay bán xe. Vân Trạch Hạo đi tới thời điểm, rất xa thấy một cái dáng người nóng bỏng ăn mặc thời thượng muội tử ngồi ở một chiếc màu đỏ xe thể thao bên cạnh. Đến gần vừa thấy, trước mắt tiểu cô nương tính trẻ con chưa trừ, mặt mày chi gian đều là thanh thuần chi sắc. Chỉ kia một đôi mắt trừ. Như là nhiều lần trải qua tang thương giống nhau. Đồng Ngải Linh nghe thấy Vân Trạch Hạo xưng hô, nhẹ nhàng cười, chung quanh lại có một mảnh tiếng hút khí, thật sự là bởi vì nàng qua Mỹ, này cười, quả thực là khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả Vân Trạch Hạo cũng bị nàng kia Mỹ lệ tươi cười cấp lung lay mắt, có trong nháy mắt ngây người. Ta muốn bán xe. Đồng Ngải Linh nói thẳng, cũng không có nhiều lời cái gì, thấy Vân Trạch Hạo cũng chỉ là thưởng thức, cũng không có dư thừa cảm tình. Cái này làm cho một đám ở bên cạnh chờ xem kịch vui người mở rộng tầm mắt, bọn họ còn cho là lão đại rốt cuộc thông suốt, đáp thượng một cái thanh thuần tiểu muội. còn nói lao đại ánh mắt sắc thật cao, không phải như thế thật đúng là không xứng với bọn họ lao đại đâu. Không nghĩ tới, nhân ra là lại đây làm buôn bán. Bán xe. Vân Trạch Hạo là một cái thập phần ái xe người, vừa mới vừa ra khỏi cửa, hắn ánh mắt đầu tiên thấy, là này chiếc xe, mà không phải đồng Ngải Linh. Đây chính là hạn lượng bản định chế xe thể thao, toàn bộ Z quốc cũng liền như vậy mấy chiếc đi, người bình thường căn bản là mua không được. Có thể có xe này người, phi phú tức quý, hơn nữa bọn họ người như vậy, trừ phi là phá sản, nếu không sẽ không chạy đến nơi đây tới gióng trống khua chiêng bán xe. Thành phố B chỉ có một người có này chiếc xe, đó chính là nhà giàu số 1 Đồng Minh Phong nữ nhi Đồng Ngải Linh, chẳng lẽ trước mắt vị này chính là Đồng Ngải Linh? Không nghe nói Đồng gia gần nhất thiếu tiền A. Mua sao? Đồng Ngải Linh nhìn thấy Vân Trạch Hạo trên mặt kia hơi hơi kinh ngạc biểu tình, như cũng là cười, toàn bộ thành phố B, cũng liền nơi này có thể mua được nàng muốn xe. Cho nên, nàng vẫn là rất có kiên nhẫn. Đồng tiểu thư có cái gì khó khăn? Vân Trạch Hạo mở miệng hỏi đến, hắn ái xe, lại không yêu phiền toái, hắn có thể đi đến hôm nay, trừ bỏ hắn có sinh ý đầu góc ở ngoài, còn bởi vì hắn thập phần cẩn thận. Không có gì khó khăn, chính là không thích này xe, tưởng đổi một chiếc. Đồng Ngải Linh nghe thấy Vân Trạch Hạo nói, nhưng thật ra đối người này có chút lau mắt mà nhìn. Thương nhân sao, tự nhiên là duy lợi là đồ, này chiếc xe ở bên ngoài, chính là dù ra giá cũng không có người bán. Gác chỗ nào đều có người cất muốn. Vừa mới Vân Trạch Hạo ra tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chằm chằm này xe, nàng cũng thấy, hiển nhiên, Vân Trạch Hạo thực thích này xe, bất quá hắn lại có thể vẫn duy trì thập phần lý trí, này thực làm nàng bội phục. Nguyên lai là như thế này. Vân Trạch Hạo nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh nhìn trong chốc lát, như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới giống nhau. Này nữ hài tử, nhưng thật ra không giống những cái đó thiên kim tiểu thư giống nhau, nũng nịu, cả người đều lộ ra một cổ nhanh nhẹn kính nhi. Không có chủ động nói ra chính mình thân phận, hắn đoán ra thân phận của nàng, nàng cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, càng không có phủ nhận. Cả người bằng thẳng, lại thập phần dứt khoát, hắn thực thích nàng tính tình này. 1.200 vạn. Vân Trạch Hạo, trực tiếp báo giá cả. Lão đại, bên cạnh đầu chọc lại là muốn xuất khẩu ngăn cản Vân Trạch Hạo. Này xe thị trường là 1.500 vạn, chính là này trung gian còn muốn chuyển vài đạo thủ tục đâu. Lại nói thị trường là thị trường, có thể hay không bán ra cái kia giới, vẫn là cái vấn đề. Cô nàng này tới nơi này bán xe, rõ ràng là thiếu tiền, này đó nhà có tiền hài tử, mặt ngoài nhìn phong cảnh, sau lưng còn không biết có cái gì chuyện này đâu. Không thừa dịp lúc này ép giá, còn chờ cái gì thời điểm. Liên tính này nữ nhi xinh đẹp, cũng đáng không thượng mấy trăm vạn A. Chương 8 cuồng mua cuồng bán. Thành giao. Đồng Ngải Linh nhíu lại mắt, này Vân Trạch Hạo quả nhiên là một cái thành tin người. Này xe, nàng trong lòng giá quy định chính là 1.000 vạn, so nàng mong muốn còn cao hơn 200 vạn đâu. Rốt cuộc nàng sốt ruột bán. Ta còn cần một chiếc xe thiết giáp, Vân lão bản tính hảo giá cả, đem còn lại tiền chuyển tới này trương tạp thượng. Đồng Ngải Linh đem tạp đưa cho Vân Trạch Hạo. Xe thiết giáp. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt khó hiểu. Hắn từ 15 tuổi liền bắt đầu ở xe thành phố đầu hốn, cũng coi như là duyệt nhân vô số, chính là trước mắt cái này tiểu cô nương thật là làm hắn xem không hiểu. Ở không thiếu tiền dưới tình huống, nàng đem như thế một chiếc khốc huyễn xe cấp bán, ngược lại muốn mua một chiếc lại buồn lại trọng, không biện pháp lên đường xe. Cô gái này muốn làm cái gì a? Xem nàng bộ dáng, cũng không giống như là cái loại này chơi phi chủ lưu bộ dáng A. Ta muốn loại này, tin tưởng Vân lão bản có thể ở trong vòng một ngày cho ta chuẩn bị tốt. Đồng Ngải Linh đem một trương bản vẽ giao cho Vân Trạch Hạo trên tay. Phiên toái Vân lão bản hiện tại tính một chút chướng, ta còn có chuyện yêu cầu tiền. Đồng Ngải Linh hoàn toàn là một bộ trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn bộ dáng, so Vân Trạch Hạo còn sẽ làm buôn bán bộ dáng. Cũng không biết như thế nào, Vân Trạch Hạo đột nhiên cảm thấy, nếu bên người có như thế một nữ nhân giúp hắn tính sổ, hắn có phải hay không có thể tiết kiệm được không ít chuyện nhi. Đồng tiểu thư, ngươi có biết, xe thiết giáp, không cho phép tự mình buôn bán. Vân lão bản trong tay sinh ý, cái gì thời điểm còn sẽ bị pháp luật cấp trói buộc. Đồng Ngải Linh nhìn Vân Trạch Hạo trong mắt ý cười, cũng cười, ở thành phố B, nói Vân Trạch Hạo tuân kỷ thủ pháp, kia cơ hồ chính là thiên đại chê cười. Hắc! Ngươi như thế nào nói chuyện? chúng ta nơi này làm chính là bổn phận sinh ý. Đầu chọc từ vừa mới bắt đầu liền khó chịu, hiện tại nghe thấy Đồng Ngải Linh như thế nói, càng là muốn phát tác. Đầu chọc, cấp Đồng tiểu thư tạm thượng đồng dạng ngàn vạn, ngày mai lúc này, Đồng tiểu thư tới lấy xe đi. Cảm ơn Vân lão bản. Đồng Ngải Linh cầm tạm, xoay người cũng không quay đầu lại rời khỏi. Cái này Đồng Ngải Linh, có ý tứ. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh đi xa bóng dáng, vuốt cằm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mà đám người bên trong, còn có một nữ tử cũng gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh bóng dáng, mãn nhãn đều là ghen ghét. Vừa mới đi ra chợ xỉ cột hẻn không vài bước, Đồng Ngải Linh liền thu được di động thượng tin nhắn, 1.000 vạn, đến trướng. Thật tốt, cứ như vậy, tính thượng nàng trong thẻ nguyên bản tiền, nàng hiện tại có 1.300 vạn. Nàng rôi tay ngăn cản một chiếc ven đường sĩ, sư phó, mang ta đi 20 chung cư. 20 chung cư là Đồng Thị tập đoàn chính mình khai phá sản nghiệp, bên trong có một đống chung cư lâu đều là Đồng Ngải Linh. Đồng Minh Phong đối hai đứa nhỏ thập phần sủng ái, Đồng Ngải Linh 18 tuổi sinh nhật hắn đưa xe, 19 tuổi đưa phòng, 20 tuổi thời điểm liền tính toán muốn đưa công ty cổ phần. Nàng tuổi tuy rằng nho nhỏ, cũng đã là giá trị con người quá 100 triệu tiểu phú bà. Nàng muốn tìm người đem trên tay chung cư lâu bán đi, trong đó có một gian chung cư, chính là Từ Chu Phi trụ. Mà Giang Y Ghi Nhu cùng Từ Chu Phi kia đoạn video, cũng là ở nàng kia gian chung cư bên trong chụp. Trên đường, nàng bay nhanh thao tác di động, mua sắm các loại vật tư, địa chỉ tự nhiên chính là Đồng Ngải Ni vừa mới chia nàng kia đống tân biệt thự. Chỉ chốc lát sau, trên tay tiền liền hoa thất thất bát bát. Tiền thứ này, kiếm lên khó, hoa lên lại là thập phần dễ dàng. Chờ nàng tới rồi mục đích địa, trên tay 1.300 vạn đã một phân không còn. Trường 9 ra tay bán phòng. Đến gần chính mình chung cư, nàng mở cửa, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất còn ném lung tung rối loạn bình rượu cùng gói đồ ăn vặt. Mấy thứ này, ngày thường đều là Từ Chu Phi loạn ném, nàng lại đây tự mình thu thập, đơn giản là Từ Chu Phi nói, hắn thích hiển thê lương mẫu. Không có nàng quét tước, trong phòng có một cổ khó nghe hương vị. Nàng lập tức vào thư phòng, mở ra trong ngăn tủ biên nhất phía dưới tủ sắt, lấy ra một khối ngọc bội. Đây là nàng mụ mụ để lại cho nàng. Kiếp trước, Giang Vũ Hiên ở hôm nay buổi tối lừa đi rồi này nơi ngọc bội, mặt thế, bị Giang Y Lì Hẻ Nhu cấp lợi dụng thượng, mở ra không gian. Bất quá nghe kia kẻ thần bí nói lên, này không gian bất quá cũng chỉ có 10 lập phương như vậy đại mà thôi. Lúc đó Giang Y Lì Hẻ Nhu đã là thủy hệ dị năng giả, nhưng thật ra cũng không để ý như thế điểm nhi không gian, sau lại nàng còn đem này ngọc bội trần trọc bán cho người khác. Nay một đời, nàng sẽ không lại làm mụ mụ cho nàng bất cứ thứ gì rơi vào kia đối mẹ con trong tay. Bắt được chính mình muốn đồ vật, Đồng Ngải Linh rời đi chung cư, đóng cửa lại, nàng sửa lại mật mã khóa mật mã. Sau đó tới rồi dưới lầu, tìm được người môi giới, đem một xấp bất động sản tư liệu giao cho người nọ. Đêm này đó phòng ở toàn bộ ra tay, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, 1 tuần trong vòng, tiền muốn tới trướng. Ý chung cư chính là đương thời nhất đứng đầu lâu bàn, bắt đầu phiên giao dịch thời điểm chính là một đống người điên đoạn, tới rồi hiện tại đều còn có rất nhiều người muốn mua lại mua không được. Này đó phòng ở, nàng hoàn toàn có tin tưởng bán đi, chỉ là thời gian vấn đề thôi. Bán này đó phòng ở, nàng liền có nhiều hơn tiền đi mua sắm vật tư. Đáng tiếc lão ba trong tay những cái đó tiền, nàng là vô pháp động. Bằng không nàng hoàn toàn có thể mua đủ bọn họ cha con 3 người ăn thượng 100 năm đồ ăn. Mặt thế bên trong, có vật tư cũng không phải vương đạo, nhưng là có vật tư, liền có thể đi mua sắm tăng lên thực lực đồ vật. Có vài thứ kia, bọn họ mới có thể đủ ở mặt thế lâu dài dừng chân. Nếu không, người khác thực lực tăng lên, ngươi không có thực lực, chỉ có vật tư, vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ trở thành vẫn luôn màu mỡ sân dương, chờ bị cường giả tể rớt. Là kia người môi giới vừa nghe Đồng Ngải Linh nói, mắt đều tỏa ánh sáng. Nay chung cư, chính là nổi danh hảo bán, mấy ngày này, không ít người tìm hắn hỏi thăm, muốn tăng giá mua phòng ở, chỉ tiếc, này đó phòng ở căn bản là không ai nguyện ý ra tay. Rốt cuộc này giá nhà chính là mỗi ngày đều ở dâng lên. Ngoan ngoãn, cô nương này trong tay phòng ở chính là có 20 mấy bộ kia. Nay người môi giới phí hắn đều có thể kiếm thượng mấy chục vạn, này một năm. Hắn đều không cần sầu. Người môi giới phí ngươi liền không cần suy nghĩ, nay phòng ở mỗi một bộ ta đều chỉ cần hiện tại ít giá rõ ràng giá cả đánh cho ta, dư thừa đều là của ngươi. Đồng Ngải Linh chỉ người môi giới phía sau giá cả bài, đó là này chung cư giá trung bình, trên thực tế thành giao giá cả vẫn là muốn cao một chút. Bất quá khấu 7-8 thủ tục phí, có sẽ nhiều kiếm một ít, có sẽ thiếu một ít. Người môi giới nhóm tự nhiên là có chính mình biện pháp nâng lên giá cả, đó là nàng quản không được chuyện này. Này, người môi giới có chút khó xử, hắn cũng không dám bảo đảm mỗi một bộ phòng ở đều có thể nhiều bán tiền ra tới, lấy người môi giới phí mới là ổn thỏa nhất biện pháp đi. Không nghĩ bán. Ra đây tìm người khác đi. Đồng Ngải Linh làm bộ muốn đem tư liệu lấy về tới. Ai? Không không không, chuyện này giao cho ta, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài làm thỏa đáng. Người môi giới khẽ cắn môi, ngoan hạ tâm tới, xa không hải tử bộ không lang, hắn bạn gái mấy ngày nay vẫn luôn thúc giục hắn kết hôn, chính là hắn căn bản là không có tiền mua phòng. Kiếm được này một số tiền, hắn liền có thể hảo hảo cùng bạn gái kết hôn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 10 sinh vật phòng thí nghiệm. Ân, mật mã đều tại đây mặt trên. Đúng rồi, ngươi giúp ta đem 1501 người đuổi đi đi. Ta thuê cấp người nọ, hắn không giao tiền thuê nhà còn vẫn luôn ăn vạ nơi đó không đi. Cái này làm cho ta thực không cao hứng. Làm tốt lời nói, căn hộ kia, ta cho ngươi 5 vạn thù lao. Đồng Ngải Linh chỉ tư liệu thượng mật mã, ám chỉ đến. Tốt, ta hiểu được. Tiểu thư ngài yên tâm. Người môi giới nghe vậy, đối với Đồng Ngải Linh chớp chớp mắt, một bộ minh bạch bộ dáng. Ân. Rời đi chung cư lâu, Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên ngoài đường cái, không dùng được bao lâu, những người này người tới hướng đường cái, liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Nàng có thể làm, chỉ là làm chính mình bên người thân nhân có thể có được tốt nhất sinh hoạt. Kế tiếp 5 ngày, Đồng Ngải Linh tìm một gian thập phần cũ nát tiểu phòng ở, đối diện chính là thành phố B lớn nhất sinh vật công trình phòng thí nghiệm. Ngày thứ 3 buổi tối, Đồng Ngải Linh một thân màu đen bó sát người áo ra, thừa dịp bóng đêm, nàng xoay người vào kia phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm thập phần cũ xưa, mặt ngoài là một khu nhà nhị lưu đại học công trình phòng thí nghiệm, trên thực tế, lại là thành phố B chính phủ tiến hành sinh hóa nghiên cứu nơi. Nơi này, có trên thế giới nhất quyền uy sinh vật chuyên gia, nhất tinh vi dụng cụ, nhất không thể tưởng tượng sinh vật thực nghiệm nghiên cứu hạng mục. Mặt thế là từ một hồi vi rút biến dị khiến cho, ngọn nguồn lại không phải ở thành phố B, mà là ở đồng dạng tiến hành loại này thực nghiệm thành phố A bùng nổ. Chỉ là ở kia phía trước, kia vi rút đã bị thành phố B nghiên cứu nhân viên đưa tới thành phố B. Này hai cái phòng thí nghiệm người là sớm nhất nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh phòng thí nghiệm, này đây, này vi rút bị Hoa Hạ Quốc chính phủ thập phần yên tâm gửi tại đây hai cái phòng thí nghiệm bên trong. Lại không nghĩ rằng, những cái đó lòng dạ khó lường nghiên cứu nhân viên đã sớm đã trộm vi rút cùng vaccine phòng bệnh, lặng lẽ bỏ vào chợ đen lưu thông. Kết quả đương mặt thế tiến đến, này vi rút cũng tràn lan. Cơ hồ toàn bộ địa cầu đều bị này vi rút cấp giết hại, vì thế, mặt thế cứ như vậy tiến đến. Hôm nay, Đồng Ngải Linh mục tiêu, chính là vi rút vaccine phòng bệnh cùng kia vi rút. Nàng dị năng là ở cảm nhiễm vi rút lúc sau, nào đó đặc thù dưới tình huống kích phát. Là hỏa hệ dị năng. Chỉ là nàng bản thân thể chất là rất kém cỏi, căn bản là không thể đủ chuyển hóa tang thi virus trở thành dị năng giả. Nay đây, nàng tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, lại rốt cuộc không thể đủ tăng lên dị năng, thân thể cũng một ngày so với một ngày nhược, nếu bất tử, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ biến thành biến dị tang thi. Bởi vì bị cái kia thần bí nam nhân lợi dụng, nàng biết có một loại phương pháp có thể trở thành dị năng giả, chỉ là yêu cầu nàng có thể khiêng qua đi mới được. Nếu không, mặt thế tiến đến, nàng cũng vẫn là chỉ có thể biến thành tang thi, giống kiếp trước như vậy tình huống, nàng không nghĩ tái ngộ thấy một lần. Lần này, nàng muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trên tay. Giờ phút này là đầu mùa xuân ban đêm, phòng nghiên cứu nhân viên công tác nhóm toàn bộ đều tan tầm, chỉ có phòng thí nghiệm bên trong đóng lại một ít động vật phát ra âm thanh. Đồng Ngải Linh động tác thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Tiến vào thực nghiệm căn cứ, nàng cầm trên tay bảo an tạp soát khai tầng thứ nhất phòng thí nghiệm môn. Nàng lập tức đi vào cuối cùng một cái không có người nhất cũ nát phòng thí nghiệm, sau đó tìm được một cái cũ nát ngăn tủ, ẩn giấu đi vào. Phòng thí nghiệm chia làm trên dưới 2 tầng, mặt trên một tầng là bình thường phòng thí nghiệm, thực bình thường nơi. Cũng là này viện nghiên cứu đối ngoại diện mạo, phía dưới một tầng phòng nghiên cứu, mới là chân chính trung tâm nơi, cũng là Đồng Ngải Linh hôm nay mục tiêu. bất quá này bảo an tạp là vô pháp làm nàng thông qua ngầm phòng thí nghiệm môn, cần thiết phải đợi bên trong người ra tới lúc sau, nàng sấn loạn tiến vào. Chương 11 ăn cắp virus, 1. Đối với nơi này làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nàng là thực hiểu biết, kiếp trước, nàng ở chỗ này ngây người ít nhất có một năm dưới. Cuối cùng, nàng cũng là chết ở chỗ này, đối nơi này, nàng mang theo hận ý, cũng mang theo một kia không biết tên tình cảm. Ở sáng sớm thời điểm, cái này mặt quản chế là Nhất Tùng. Tuy rằng nói nơi này là Hoa Hạ Quốc một bí mật thực nghiệm căn cứ, chính là bên trong toàn bộ đều là một ít nhân viên nghiên cứu, cũng không phải huấn luyện có tố chiến đấu nhân viên. Cho nên, tiến vào nơi này, Đồng Ngải Linh cũng không sợ hãi. Thẳng đến mặt thế lúc sau, nơi này mới bị một ít nắm giữ vũ khí dị năng giả chiếm lĩnh. Nếu là lúc ấy, Đồng Ngải Linh là trăm triệu không dám một mình tiến vào nơi này. Bởi vì nàng kế tiếp sắp phải làm chuyện này, Đồng Ngải Linh cũng không cảm thấy thực nhàm chán, bất quá là đợi 3 cái giờ, tới rồi 4 điểm nhiều thời điểm, có người tới thay ca. Đồng Ngải Linh một trưởng đánh hôn mê nữ nhân kia, sau đó đem trên người nàng tấm cặt cùng quần áo đều thay thần, lại đem nàng vân tay lục ở trước đó chuẩn bị tốt vân tay màng thượng. Mặc tốt quần áo lúc sau, nàng đem vân tay màng tròng lên chính mình ngón tay thượng, sau đó dùng tạp soát mở cửa cấm. Tiếp theo lại dùng vân tay tiến vào ngầm. Phòng thí nghiệm toàn bộ đều là màu trắng, thập phần sạch sẽ rộng thoáng, cùng mặt thế lúc sau rách nát bất đồng, nơi này chân chân chính chính chính là một cái phòng thí nghiệm. Nơi này chia làm một đám phòng nhỏ, mỗi cái phòng đều có một phiến thập phần đại cửa kính hộ, từ bên ngoài có thể nhìn đến bên trong. Có trong phòng biên dùng động vật ở làm thử nghiệm, có, ở giải phẫu thi thể, có, là gửi vi rút phòng. Đồng Ngải Linh tiến vào lúc sau xem xét nữ nhân này thân phận, là một cái bình thường thực nghiệm viên, giống như vậy thực nghiệm viên, mỗi lần tiến vào đều là yêu cầu thông qua thân phận nghiệm chứng. Nàng ngoan ngoãn đi tới cuối cùng một phòng, sau đó đi vào, ở một bộ máy móc thượng đánh tạp, nghiệm chứng vân tay. Tiếp theo, đi phòng thay quần áo, thay một kiện áo bờ lọc trắng, nơi này nghiên cứu nhân viên đều là xuyên như vậy quần áo. Nàng đi tới thuộc về nàng chính mình kia gian phòng thí nghiệm cửa. Mở cửa đi vào. Nơi này nghiên cứu nhân viên đều sẽ ở buổi sáng 6 giờ thời điểm, đi nhà ăn ăn cái gì, trừ bỏ thượng hạ ban thời gian ở ngoài, giống nhau đều không chuẩn rời đi chính mình phòng thí nghiệm. Cũng chỉ có ăn cơm thời gian, những người này mới có thể rời đi phòng nhỏ, đi một cái bên trong nhà ăn giống nhau địa phương, bỏ lỡ thời gian, liền không có ăn. Cho nên, Đồng Ngải Linh tính toán ở thời gian kia điểm đi trộm virus, virus gửi phòng nàng đã tìm được rồi. Liên ở nàng này gian phòng thí nghiệm bên phải, trong chốc lát đi ra ngoài là có thể đủ bắt được. May mắn mà thế còn không có tiến đến phía trước, Hoa Hạ Quốc đối loại này virus chỉ là coi trọng, lại còn chưa tới đem nó trở thành chí mạng virus thời điểm. Nếu không, lúc này Đồng Ngải Linh còn không có như vậy dễ dàng trộm được loại này virus. Ngay cả vaccine phòng bệnh, cũng chỉ là tùy ý đặt ở kia virus bên cạnh, không có người đem chúng nó đương một hồi sự. Ai kêu nơi này là một bí mật thực nghiệm căn cứ, nơi này virus không có thượng vạn cũng có hơn 1.000, nơi này người đã sớm đã thấy nhiều không trách. Mỗi một loại virus, đều là có nó tính nguy hiểm, tăng thi virus không có sinh ra biến dị phía trước, bọn họ cũng chỉ là đem nó coi như là cùng loại với bệnh chó dại giống nhau cấp bậc virus mà thôi. Thật vất vả ngao tới rồi 6 giờ thập phần, Đồng Ngải Linh biểu tình tự nhiên đi tới một bên virus gửi thất. Làm bộ phải đi lấy nàng chính mình yêu cầu một loại virus bộ dáng. Chương 12 ăn cắp virus, nhị. Lấy virus cùng vaccine phòng bệnh, nàng liền đi trở về chính mình phòng thí nghiệm. Kế tiếp, nàng chỉ cần ở chỗ này chờ đến 10 giờ trung tan tầm thời gian rời đi là được. Thừa dịp lúc này không ai, nàng đem virus vaccine phòng bệnh tiêm vào chính mình trong cơ thể. Này vaccine phòng bệnh, phòng thí nghiệm mỗi người cơ hồ đều tiêm vào quá, cũng bởi vì như vậy. Lúc ban đầu kia một đám virus khuyết tán thời điểm, phòng thí nghiệm rất nhiều nghiên cứu viên đều không có cái gì sự tình, rời đi rớt. Tới rồi sau lại, tăng thi virus phát sinh biến dị, những người này mới cảm nhiễm, biến thành dị năng giả. Tiêm vào vaccine phòng bệnh, Đồng Ngải Linh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần này vaccine phòng bệnh không có cái gì vấn đề, nàng trở về lúc sau liền cấp 33 cùng đệ một người tiêm vào một con, cứ như vậy. Bọn họ liền không cần sợ hãi lúc ban đầu kia một đợt virus. Mặt sau chỉ cần làm cho bọn họ có thể hảo hảo đốc, không bị tang thi chảo cắn thương, liền không có bất luận cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cảm thấy đặc biệt vui vẻ, thời gian nhưng thật ra cũng coi như quá mau. Thức mau, liền đến 9 giờ 40, nàng đem phòng thí nghiệm môn đóng lại, quay đầu đi bên cạnh phòng thay quần áo, chờ nàng đem quần áo đổi hảo ra tới, liền thấy một đám người đều từ phòng thí nghiệm ra tới, hướng tới phòng thay quần áo đã đi tới. Những người này cho nhau đều không thế nào nói chuyện, đều lo chính mình hướng tới mục đích địa đi tới. Điểm này cũng là làm Đồng Ngải Linh dám như thế dễ dàng lớn mật tiến vào nguyên nhân. Rốt cuộc những người này, bởi vì trong tay công tác cơ mật tính, đều là không cho phép lén giao lưu tiếp xúc. Đương nhiên, ra phòng thí nghiệm không có người biết, ở chỗ này biên, những người này vẫn là thập phần tuân thủ này đó quy củ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới dám trắng trợn táo bạo tiến vào trộm đồ vật. Nàng trong lòng một trận nhẹ nhàng, hướng tới cửa đi qua, lúc này đã là tới gần tan tầm thời gian, nàng sớm đi cái vài phút, cũng không có cái gì. Chờ nàng đem kia nữ nhân quần áo đổi về đi, lại đem kia nữ nhân từ nhất bên cạnh ven tường cửa nhỏ đưa ra đi, phóng tới trên xe, chờ nàng từ đại môn ra tới, lại đem người cấp đưa trở về, hết thể liền hoàn mỹ. Nàng từ kia một gian phòng thí nghiệm đi ra ngoài, sau đó lại quét qua nữ nhân tạm, ra đại môn, đang muốn hướng tới chính mình ngừng ở bên cạnh hẻm nhỏ xe đi qua đi. Trước mặt liền dừng một chiếc màu đen Bentley, nàng trong lòng lạc một chút, trên mặt lại còn không có bất luận cái gì biểu tình. Thập phần chấn định muốn từ kia xe bên cạnh đi qua đi. Kết quả kia cửa xe liền ở nàng muốn đi ngang qua thời điểm mở ra, một cái ăn mặc màu đen áo gió nam tử từ trong xe biên ra tới, đứng ở nàng trước mặt. Tức khắc, nàng đỉnh đầu liền nhiều ra một mảnh nhỏ bóng ma, người này hảo cao. Đồng Ngải Linh không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, mà người nọ nguyên bản lạnh băng mặt, ở nhìn thấy nàng kia một khắc, tựa hồ có một ít hòa tan. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Tư Đồ Viêm Thần đang xem thanh trước mắt người là ai thời điểm, lộ ra một tia ôn hòa tươi cười. Mà Đồng Ngải Linh ở nhìn thấy trước mắt nam nhân thời điểm, thập phần kinh ngạc há to miệng. Ngươi nhận thức ta. Nhìn thấy Đồng Ngải Linh phản ứng, Tư Đồ Viêm Thần trên mặt nhiều một tia nghiền ngẫm, cũng có một chút ngoài ý muốn. Không. Không quen biết. Ta nhận sai người. Đồng Ngải Linh sắc mặt có chút trắng bệnh, trốn cũng dường như rời đi nơi này, hình như là phía sau có quỷ truy nàng giống nhau. Nhìn Đồng Ngải Linh kia trốn cũng dường như bóng dáng, Tư Đồ Viêm Thần là thật sự nhịn không được cười, này tiểu dã miêu nhưng thật ra thật sự rất có ý tứ. Chương 13 Tư Đồ Viêm Thần. Thiếu gia. Không biết từ nơi nào toát ra tới một người nam nhân, thấy thế, cung cung kính kính xin chỉ thị Tư Đồ Viêm Thần. Đi cha cha nàng bối cảnh. Tư Đồ Viêm Thần nói xong, nhìn Đồng Ngải Linh biến mất địa phương nhìn thoáng qua, hướng tới phòng thí nghiệm bên trong đi đến. Mà bên kia, Đồng Ngải Linh thật vất vả trốn trở về trên xe, thở hổn hển nửa ngày khí, thật vất vả mới bình ổn xuống dưới. Vừa mới nam nhân kia, chính là mặt thế, nàng bị người lợi dụng phải đối phó đối tượng, Tư Đồ Viêm Thần. Người nam nhân này, có thể nói là Hoa Hạ quốc nguy hiểm nhất người trí nhất. Tư Đồ gia tộc. Nguyên bản chính là Hoa Hạ quốc thần bí nhất tồn tại, ngay cả Hoa Hạ quốc người lãnh đạo lên đài, đều yêu cầu được đến Tư Đồ gia tộc khẳng định mới có thể. Chỉ là Tư Đồ gia tộc làm việc thập phần điệu thấp, lịch đại tộc trưởng đều không có xuất hiện ở công chúng nhân vật trước mặt. Mặt thế tiến đến lúc sau, giống bọn họ như vậy gia tộc bởi vì sớm có chuẩn bị, tổn thất tuy rằng có, lại không phải rất lớn. Mà Tư Đồ Viêm Thần càng là làm một cái không có thức tỉnh dị năng. Lại bình yên vô sự ở mạn thế thành lập lớn nhất nhân loại căn cứ bá chủ giống nhau tồn tại. Người như vậy, về hắn truyền thuyết có rất nhiều, mỗi loại, đều đủ để cho Đồng Ngải Linh trong lòng run sợ. Chính là nàng lại bị người nọ đưa đến Tư Đồ Viêm Thần bên người, muốn mưu hại nàng. Chỉ tiếc, nàng không cam lòng với bị người lợi dụng, cuối cùng tự sát, mà người này, lại ngoài ý muốn để lại cho nàng một khối toàn thây, nàng không biết hắn vì sao cô đơn đối nàng như vậy hảo. Nhưng là nàng lại rốt cuộc không nghĩ phải về đến những cái đó ác mộng quá khứ, càng không nghĩ muốn giải trừ Tư Đồ Viêm Thần người này. Bởi vì nàng biết, ở hắn bên người, nàng liền sẽ gặp được người kia, cái kia thập phần khủng bố người. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, nàng đem kia nữ nhân đưa về ra, sắp đặt hảo, sau đó trở về chính mình thuê hạ tiểu phòng ở, nàng ăn đồ vật, khóa kỹ cửa phòng, đem chính mình quan vào vê đút cờ. Lại đem chính mình quan vào vê đút cờ nhà giam bên trong. Hơn nữa đem chính mình toàn thân bó vững chắc, cuối cùng, nàng lấy ra kia chỉ ống trích, tiêm vào ở chính mình trên người. Đồng ra, Đồng Minh Phong nhìn sưng lên nửa bên mặt Giang Y Y Nhu cùng có chút nhát gan, vẫn luôn trộm xem hắn Giang Vũ Hiên. Này hai mẹ con, thật đúng là làm hắn không bất lo. Bên kia, Đồng Ngải Nhi hung tợn chờ Giang Y Y Nhu cùng Giang Vũ Hiên, hận không thể giết này hai mẹ con bộ dáng. Đồng Minh Phong tin tưởng, nếu không phải chính mình còn ở nơi này ngồi, Nhi tử là nhất định sẽ đi lên đem Giang Y Y Nhu phá tan tấu một đốn. Các ngươi nói, tỷ của ta đi đâu vậy? Đồng Ngải Ni nhìn chính mình lao ba Đồng Minh Phong liếc mắt một cái, có chút oán hận, Đồng Minh Phong phá lệ lần đầu tiên không có quát lớn hắn. Bởi vì, hắn cũng rất muốn biết, chính mình nữ nhi đi nơi nào, đều đã 5 ngày, Đồng Ngải Linh giống như là mất tích giống nhau. Để lại cho hắn chỉ có một phong thơ, nói là không muốn ở cái này trong phòng đốc, muốn đi ra ngoài giải sầu. Hắn tự nhiên là biết nguyên nhân. Nữ nhi đối tử Chu Phi cái kia tiểu tử là động chân tình. Lại không nghĩ rằng, Giang Y Y Nhu cùng Tử Chu Phi thông đồng. Còn bị nữ nhi lấy như vậy phương thức cấp thấy, nàng như thế nào khả năng chịu được đâu. Lúc trước Tử Chu Phi cái kia tiểu tử truy nữ nhi thời điểm, hắn liền không xem trọng cái này miệng lươi chân chu tiểu tử thúi, bất đắc dĩ nữ nhi thích, hắn tự nhiên không thể gặp nữ nhi không cao hứng. Chính là lại không nghĩ rằng, cái này thằng nhóc chết tiệt, hai họa hắn nữ nhi không đủ, còn muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc. Nghe Giang Y Y Nhu nói, nàng là sơ chung thời điểm liền cùng Từ Chu Phi ở bên nhau, lúc sau lại, Từ Chu Phi tới rồi thành phố B, lại có nàng đuổi theo chính mình nữ nhi. Chương 14 Đồng Ngải Linh mất tích. Giang Y Y Nhu nguyên bản là không biết chuyện này, chờ nàng phản ứng lại đây, đã hoài Từ Chu Phi hài tử. Hiện tại Giang Y Y Nhu trong bụng biên còn suy một cái nghiệt chủng. Hắn có thể nói cái gì? Đồng Ngải Linh là hắn nữ nhi. Chính là Giang Y Y Nhu cũng là người bị hại. Huống chi, Giang Y Y Nhu tình huống thoạt nhìn so Ngải Linh càng không xong. Lập tức, hắn chỉ nghĩ muốn tìm về Ngải Linh, chuyện khác, chờ lúc sau hắn lại chậm rãi cùng các nàng mẹ con hai cái hảo hảo tính sổ. Ngải Linh cùng Từ Chu Phi ở bên nhau đều đã một năm, Giang Y Y Nhu tuy rằng phía trước không ở thành phố B, chính là vừa đến thành phố B, nàng liền tìm thượng Từ Chu Phi, điểm này, làm hắn thực không cao hứng. Đứa nhỏ này, không phải thoạt nhìn thực thành thật ngoan ngoan sao? Vì cái gì sẽ làm ra như vậy hồ đổ chuyện này tới? Ta không biết. Giang Y Y Nhu nhắc tới Đồng Ngải Linh liền có khí, nàng kia trương thẻ tín dụng là bị đông lại, kết quả nàng còn đưa cho Từ Chu Phi soát. Ngày đó nàng rời khỏi sau, Từ Chu Phi bởi vì phó không ra tiền tới, bị người cấp đánh. Mà nàng một hồi về đến nhà, đã bị Đồng Minh Phong một đốn phá mạng, nàng thế mới biết. Từ Chu Phi vì cái gì sẽ đánh nàng? Nàng cùng Từ Chu Phi sự tình, cư nhiên bị người cấp chụp thành video, phóng cho toàn thành phố B người xem. Lúc này, không riêng gì Đồng Minh Phong, toàn bộ thành phố B người đều biết nàng Giang Y Y Nhu là cái tiểu tam. Rõ ràng Đồng Ngải Linh mới là nàng cùng Từ Chu Phi chi gian tiểu tam A. Hơn nữa, kia gian chung cư, chỉ có Từ Chu Phi cùng Đồng Ngải Linh mới có thể đủ đi vào. Từ Chu Phi sẽ không làm như thế ngốc sự tình, nhất định là Đồng Ngải Linh. Nàng hãm hại nàng, hiện tại sự tình bị người xem thấu, nàng liền núp vào, cố ý muốn làm toàn thế giới người cho rằng nàng Giang Y Y Nhu mới là làm sai kia một cái. Không biết, ngươi là cuối cùng một cái gặp qua tỷ của ta người, ngươi không biết ai biết. Đồng Ngải Ni nguyên bản là lười biếng tới rồi biệt thự, sau đó liền bắt đầu há hốc mồm tiếp thu hắn tỷ mua tới một xe vật tư. Kia gian biệt thự nhà kho ngầm có 1 vạn mét vuông, đều bị hắn tỷ cấp chất đầy. Hắn đang kinh ngạc, không biết hắn tỷ lần này đang làm cái gì quỷ, chẳng lẽ là muốn tự lập môn hộ, đi ra ngoài khai cái gì chuỗi siêu thị sao? Đang muốn gọi điện thoại hỏi nàng cái gì tình huống, liền nhận được hảo huynh đệ điện thoại, làm hắn xem tin tức. Nhìn đến tin tức kia một khắc, hắn quả thực phổi đều phải khí tạc. Đã sớm biết Từ Chu Phi cùng Giang Y Y Nhu này hai cái cậu nam nữ không phải cái gì thứ tốt. Lại không nghĩ rằng bọn họ hai người thật sự làm ở bên nhau, vẫn là ở ba ba đưa cho tỷ tỷ kia gian chung cư bên trong. Tỷ tỷ biết chuyện này nên nhiều thương tâm. Quả nhiên, hắn một hồi về đến nhà, liền nghe nói tỷ tỷ không thấy. Mà Giang Y Y Nhu lại ở ngay lúc này té xỉu, bác sĩ còn nói nàng mang thai. Giang Vũ Hiên liền nhân cơ hội náo loạn lên. Đương sự Từ Chu Phi lại bởi vì ăn bá vương cơm bị người cấp đánh vào bệnh viện. Mãi cho đến hôm nay, Giang Y Y Nhu mới bỏ được tỉnh lại, hắn mới có thể đủ hỏi chuyện. Ngải Ni A. Muốn nói chuyện này, chúng ta Y Y Nhu mới là lớn nhất người bị hại. Nàng đã sớm đã cùng Từ Chu Phi cái kia tiểu tử thúi ở bên nhau. Nàng nếu là sớm biết rằng Từ Chu Phi là cái dạng này người, nàng cũng sẽ không theo hắn ở bên nhau, còn hoài hắn hải tử không phải. Hiện tại Ngải Linh chịu không nổi đả kích không thấy, Y Y Nhu cũng không nghĩ, muốn trách ra, liền quái Từ Chu Phi cái kia tiểu tử quá không phải đồ vật. Gắt Y Y Nhu cùng Ngải Linh hai người. Giang Vũ Hiên một mở miệng liền đem sở hữu sai nhi đều đẩy đến Từ Chu Phi trên người, dù sao Từ Chu Phi hiện tại còn không có tỉnh lại. Chương 15 Giang thị mẹ con. Liền tính là tỉnh lại, tiểu tử này cũng không có gì tác dụng. Lúc trước nếu không phải xem hắn đem đồng Ngải Linh buộc gắt gao, về sau đồng gia gia sản hắn cũng có thể làm tới tay, nàng mới sẽ không đồng ý chính mình nữ nhi từ hắn trả đạp. Cũng may lần này Y Y Nhu mang thai là giả mang thai, nếu không, nàng chính là muốn đem Từ Chu Phi cái kia thằng nhóc chết tiệt nắm lên hảo hảo đánh một đốn. Đồng Ngải Linh nếu đã không muốn muốn cái này tiểu tử thúi, kia hắn liền không có gì tác dụng, làm hắn gánh tội thay cũng là hẳn là, dù sao nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn không mở miệng được. Người bị hại. A, đừng đem cái này tiện nói như vậy đáng thương. Nàng nếu là không biết có thể hoài thượng Từ Chu Phi hài tử. Nàng nếu là không biết, có thể tiến tỷ của ta chung cư. Đồng Ngải Ni nhưng không như vậy hảo lựa gạt, chỉ vào Giang Ý Y Nhu liền mắng lên. Minh Phong. Giang Vũ Hiên cũng biết, chuyện này không như vậy hảo lựa gạt qua đi, Đồng Ngải Ni không giống như là Đồng Ngải Linh, tiểu tử này nhưng tinh đâu. Ngải Ni, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được tỷ tỷ ngươi, đến nỗi Giang thị mẹ con hai cái, chờ chuyện này qua đi, khiến cho các nàng dọn ra đi thôi. Đồng Minh Phong xem đều không xem Giang Vũ Hiên. Mở miệng đối với chính mình nhi tử nói đến. Hắn đối Giang thị mẹ con hảo, đó là ở các nàng không có thương tổn đến Ngải Linh Ngải Ni dưới tình huống. Lưu trữ Giang thị như thế lâu, cũng là vì Ngải Linh thực thích Giang Vũ Hiên, hơn nữa nàng đối Ngải Linh cũng xác thật khá tốt. Lại không nghĩ rằng, này hai mẹ con thật đúng là chính là đem bọn họ cha con ba người đương ngốc tử chơi. Minh Phong, ngươi nói cái gì? Giang Vũ Hiên trăm triệu không nghĩ tới. Đồng Minh Phong cư nhiên sẽ như thế tuyệt tình, nói ra nói như vậy tới, nàng chính là hầu hạ hắn 5 năm A. Hắn như thế nào có thể liền bởi vì Đồng Ngải Linh cái kia nha đầu chết tiệt kia, dễ như trở bàn tay nói ra nói như vậy tới. Nói cái gì ngươi nghe không thấy A? Điếc A. Đi tìm chết đi ngươi. Đồng Ngải Ni thấy Giang Vũ Hiên muốn bỏ đến Đồng Minh Phong trước mặt ôm hắn ủi, tiến lên một bước, đẩy ra nàng. Hừ. Đồng Minh Phong cũng chỉ là hư lạnh một tiếng, rời đi đại sảnh, hắn đã làm trong tay người khắp nơi đi tìm Đồng Ngải Linh. Lại chỉ phát hiện nàng đem danh nghĩa phòng ở đều cấp bán đi, xe cũng bán, giống như tính toán về sau rời đi nơi này, không bao giờ trở về giống nhau. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần hoảng hốt, hắn nữ nhi, là tính toán không cần hắn sao. Hắn cái này làm ba ba, quá thất trách. Nữ nhi bị như thế đại ủy khuất. Đều không có nghĩ tới phải về tới nói cho hắn, chỉ là một người trốn rồi đi ra ngoài. Hắn nữ nhi, thật sự là quá đáng thương. Chờ Đồng Minh Phong phụ tử hai cái cấp vội vàng đi ra ngoài tìm người, Giang Vũ Hiên mới thu hồi nước mắt đứng lên. Nàng hiện tại khóc là vô dụng, Đồng Minh Phong đã không muốn phản ứng nàng, nàng khóc cho ai xem. Mẹ! Giang Y Ghi Nhu lại không giống như là Giang Vũ Hiên như vậy bình tĩnh lao luyện, nàng này sẽ thượng còn buồn bực đâu. Nàng nguyên bản chỉ là muốn giả dạng làm là mang thai lừa gạt lừa người khác, lại không nghĩ rằng, nàng lần này là thật sự mang thai. Hơn nữa, nàng lúc này đây còn không thể giống lần trước như vậy tùy tiện phá thai, nếu đánh thai, nàng đời này cũng vô pháp mang thai. Nàng thật sự thực tức giận, bằng cái gì? Bằng cái gì nàng chỉ là đánh một lần thai liền không thể lại mang thai, mà những người khác, có đánh 4 lần 5 lần đều vẫn là làm theo gả chồng sinh con. Mẹ cái gì mẹ? Ngươi cái này chết con chồng trước. Nếu không phải ngươi thời khắc mấu chốt rất dây xích, sự tình sẽ biến thành hôm nay như vậy sao? Giang Vũ Hiên nhìn Giang Y Ghi Nhu liền sinh khí, nàng năm đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bị Giang Y Ghi Nhu ba ba cấp lửa, sinh hạ như thế một cái bồi tiền hóa. Chương 16 Hải tử lưu không lưu. Nàng ba ba ngại nàng là cái nữ nhi không cần nàng, nàng vì bảo hạ như thế cái nữ nhi, ăn nhiều ít khổ. Thật vất vả mới bái thượng Đồng Minh Phong như thế một cái đại tài chủ, kết quả lại bởi vì Giang Y Y Nhu phải bị đuổi ra đi. Nàng liên tính là muốn đoạt Đồng Ngải Linh nam nhân, cũng muốn chờ các nàng mẹ con hai cái cướp được đồng gia tài sản lại nói a. Tài sản không cướp được, có cái nam nhân có cái gì dùng? Có tiền, thành này thành phố B nhà giàu số 1, có rất nhiều nam nhân xếp hàng chờ nàng chọn. Bất quá chính là cái từ Chu Phi, trừ bỏ hắn kia Trương Tiểu Bạch kiểm ở ngoài, có cái gì tốt? Đông Ngải Linh là cái ngốc tử, hảo lựa, còn chưa tính, chính là Giang Y Y Nhu là nàng nữ nhi, nàng cũng không tin, chính mình có thể dạy ra như thế một cái ngu xuẩn tới. Cư nhiên còn có thể tại người nam nhân này trên người ngã quỵ hai lần. Liên hai tử đều hoài hai cái, còn làm đến về sau cũng vô pháp mang thai. Thật là cái ngu xuẩn. Mẹ! Ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Giang Y Ghi Nhu lúc này là thiệt tình ăn năn, nàng là thật sự muốn khóc đã chết. Nàng cùng từ Chu Phi ở bên nhau, vẫn luôn đều rất cẩn thận, hắn cùng chính mình ở bên nhau, không yêu mang bộ, nàng nói qua hắn vài lần. Hắn nhưng thật ra sau lại mang quá vài lần, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cố ý hoạt rất linh tinh, nàng cũng đều xong việc can dược. Lần này còn tính an toàn kỳ, lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ có mang. Đều do từ Chu Phi cái kia nam nhân thúi. Chỉ lo chính mình sảng, căn bản là không màng nàng thân mình. Nàng chính là muốn Đồng Ngải Linh khó chịu, cũng không tưởng cùng từ Chu Phi ở bên nhau a. Chờ nàng thành đồng gia đại tiểu thư, đem Đồng Ngải Linh quăng ra ngoài. Chiếm đồng gia gia sản, cái gì nam nhân không có. Nàng làm gì muốn cùng từ Chu Phi cái kia tiện nam nhân ở bên nhau. Nàng chỉ là muốn đem từ Chu Phi đoạt lấy tới, sau đó lại đá rớt mà thôi. Đứa nhỏ này đối nàng tới nói thật là một cái ngoài ý muốn không thể lại ngoài ý muốn tồn tại. Không biết, nói không biết là được. Ngươi này đầu óc là óc heo a. Giang Vũ Hiên chỉ vào Giang Ý Ghi Nhu đầu vai tới rồi một bên đi. Ngươi đứa nhỏ này không thể lưu. Giang Vũ Hiên nhìn thoáng qua Giang Y Ghi Nhu còn không có phồng lên tới bụng nhỏ, ngoan hạ tâm tới nói đến. Giang Y Ghi Nhu còn nhỏ, bất quá mới 19 tuổi, nơi nào là có thể sinh hải tử. Nàng lớn lên như thế một trương xinh đẹp khuôn mặt, xứng cho Từ Chu Phi, kia quả thực chính là lãng phí tài nguyên. Từ Chu Phi tính cái gì? Bất quá chính là cái ở nông thôn tiểu tử, không có Đồng Ngải Linh, hắn liền cái gì đều không phải. Nếu sinh Từ Chu Phi hài tử, Giang Y Ghi Nhu cả đời này đều sẽ hủy diệt. Nếu đem đứa nhỏ này xóa sạch, chuyện khác đều có thể bàn bạc kỹ hơn, Giang Y Ghi Nhu về sau có thể mặt khác tìm một cái hảo nhà chồng. Chờ đem đồng mình phong hống hồi tâm chuyển ý, về sau liền cũng có thể dựa vào đồng gia danh nghĩa lại tìm một cái hảo nam nhân. Nói nữa, đại phu cũng nói, chỉ là có khả năng không quá dễ dàng hoài thượng, cũng không phải nhất định hoài không thượng. Chờ nàng cấp Giang Y Ghi Nhu tìm một cái hảo một chút bệnh viện, giải phẫu làm hảo một chút, hảo hảo dưỡng, về sau tự nhiên cũng liền không lo như vậy nhiều chuyện nhi. Mẹ! Giang Y Ghi Nhu có chút không bỏ được, nàng rốt cuộc vẫn là một người tuổi trẻ nữ hài tử, gặp được loại chuyện này thời điểm, vẫn là sẽ do dự. Ngươi do dự cái gì kính nhi? Ngươi tính toán chính mình một người đem hài tử sinh hạ tới. Từ Chu Phi căn bản là sẽ không quản ngươi. Giang Vũ Hiên một câu, đánh vỡ Giang Y Ghi Nhu ảo tưởng. Đúng vậy, từ Chu Phi như vậy nam nhân, căn bản là sẽ không nghĩ chiếu cố nàng cùng hài tử, nếu không, nàng đứa bé đầu tiên lại như thế nào sẽ như vậy xóa sạch. Chương 17 tùy thân không gian, 1. Được rồi, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ mau chóng an bài. Đồng gia phát sinh chuyện này, Đồng Ngải Linh cũng không biết, bởi vì nàng đã ở chính mình thuê trụ trong phòng nhỏ biên nổi điên 2 ngày. Kia tang thi vi rút đối nàng tới nói là một loại phi người tra tấn, cho dù là có vaccine phòng bệnh, nàng cũng bị không nhỏ tra tấn. Ngay cả kia lồng sắt cũng bị nàng cấp chảo lạn rớt, ước chừng 2 ngày, nàng đều tại đây lồng sắt bên trong phát cuồng. Trên người dây thừng đã sớm bị nàng cấp tránh cắt đứt, mất công phòng tắm môn đã sớm đã bị nàng cấp đổi thành phòng trộm môn, nơi này cũng không có cửa sổ. Ở kia môn mau chống đỡ không được thời điểm, nàng rốt cuộc dùng hết trên người sở hữu sức lực, hôn mê bất tỉnh. Đương nàng lại một lần mở mắt ra, ánh mắt một mảnh thanh minh, kiệt sức nàng, vươn tay đi, trên tay một thốc tím màu lam ngọn lửa nhảy lên. Tiếp theo, một cổ dòng nước từ tay nàng thượng lưu chảy đi ra ngoài, diệt kia hỏa. Cư nhiên là thủy hỏa song hệ dị năng. Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng. Song hệ dị năng, cỡ nào hiếm thấy. Chính là lại là tương khắc nước lửa hai hệ, này liền ý nghĩa, nàng về sau muốn tăng lên dị năng. Là rất khó. ít nhất muốn làm này hai loại thuộc tính tương dung đều rất khó. Bất quá nàng đều đã trọng sinh một lần, gặp gỡ như thế điểm nhi khó khăn, cũng không tính cái gì. Hơn nữa, nàng đều đã so kiếp trước tiên như vậy nhiều thức tỉnh dị năng, vẫn là song hệ, đã thực không tồi. Điểm này nhi khó khăn, nàng có thể khắc phục. Chỉ là nàng lăn lộn hai ngày hai đêm, thân thể đã sớm đã hư, muốn đứng dậy đều không dễ dàng. Mà này phòng tắm bên trong, nơi nơi đều là nàng chảy ra máu, tản mát ra một cổ làm người có chút buồn nôn khí vị. Nàng nhưng không sức lực lại đi thu thập nơi này, dù sao nàng thuê một tháng, mặt thế phía trước sẽ không có người phát hiện nơi này. Chỉ là nàng thật sự rất muốn tìm một chỗ hảo hảo tắm rửa một cái a. Nhắm mắt lại, Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng. Trong mộng, nàng mơ thấy chính mình bị một đoàn sương mù vây quanh, dưới chân chỉ có một lập phương không gian, chỉ có thể chuyển động thân mình, căn bản là rời không ra chân. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Đồng Ngải Linh có chút kinh hoàng, lại ra không được, nàng liền bắt đầu đối những cái đó đông đoàn giống nhau sương mù tay đấm chân đá. Ai u? Chủ nhân! Không cần đánh trang tráng. Theo một cái xa lạ mãi thanh mãi khí thanh âm rơi xuống đất, một cái toàn thân kim hoàng sắc nho nhỏ thịt hô hô nắm lăn xuống trên mặt đất. Hắc! Hảo phi tiểu cậu A! Cũng không phải là sao, tiểu gia hỏa này khỏe mạnh kháo khỉnh, toàn thân tròn vo, như là một viên cầu giống nhau. Trừ bỏ cái mũi là một đoàn hắc, trên người địa phương khác đều là kim hoàng sắc lông tóc, một cây cái đuôi nhỏ xù xù loạn choạng. Người mới là cậu! Người cả nhà đều là cậu! Kêu kêu tráng tráng tiểu gia hỏa nghe thấy Đồng Ngải Linh nói nó là cậu, không phục phản bác. Ngươi không phải cậu là cái gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, rõ ràng chính là cậu A. Đồng Ngải Linh rỗi tay vuốt tráng tráng mềm mục đầu, ân, này xúc cảm thật đúng là hảo, xem nó lớn lên bộ dáng này, xác thật rất chắc địch. Tráng tráng là thượng cổ thần thú. Là cái gì? Tráng tráng cũng không biết. Dù sao tráng tráng không phải cậu. Chủ nhân không cần giống trộm chó giống nhau sờ tráng tráng. Tuy rằng như vậy rất thoải mái. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí phản bác. Nơi này là cái gì địa phương? Đồng Ngải Linh bóp nhẹ tráng tráng trong chốc lát, tự động xem nhẹ nó kháng nghị, mở miệng hỏi đến. Nơi này là chủ nhân tùy thân không gian A. Chính là chủ nhân trên tay cái kia. Chủ nhân huyết tích đến ngọc bội thượng lúc sau liền có thể mở ra không gian lạc. Tráng tráng trả lời Đồng Ngải Linh vấn đề. Chương 18 tùy thân không gian, nhị. Nguyên lai là kia ngọc bội. Nàng như thế nào quên cái này, ngọc bội là cần thiết muốn dị năng giả máu mới có thể đủ mở ra. Nàng hiện giờ đã là dị năng giả, có thể mở ra ngọc bội không gian cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện này. Không gian. Như thế tiểu. Lại còn có tùy thời sẽ bị người cướp đi. Đồng Ngải Linh có chút ghét bỏ đánh giá bốn phía. Ngạch. Tráng tráng còn quá nhỏ. Chờ tráng tráng trưởng thành, này không gian liền sẽ biến đại lạc. Hơn nữa này không gian chỉ là chủ nhân một người. Tráng tráng sẽ không nhận khác chủ nhân. Ngươi nói, là thật sự. Đồng Ngải Linh có chút không thể tin được, kiếp trước Giang Y Y Nhu đem này ngọc bội bán cho rất nhiều người quá, chính là lại trước nay không có người ta nói quá này không gian còn có một cái linh vật, còn sẽ nhận chủ. Chẳng lẽ nói, bởi vì nàng xuyên qua, sự tình đã xảy ra thay đổi. Ngươi là thượng cổ thần thú. Đồng Ngải Linh không đầu không đuôi hỏi. Đúng vậy. Chủ nhân hiện tại mới nhớ tới tráng tráng vừa mới lời nói sao. Nếu là thượng cổ, ngươi đều sống mấy vạn năm vẫn là như thế tiểu một chút, cái gì thời điểm có thể lớn lên. Có nhận chủ không gian, ít nhất sẽ không lo lắng này không gian bị người đoạt đi rồi. Chỉ là, như thế điểm nhỏ không gian, có khả năng cái gì. Anh, chủ nhân ghét bỏ tráng tráng. Tráng tráng phía trước đều vẫn luôn đang ngủ a. Chỉ cần chủ nhân cấp tráng tráng ăn ngon, tráng tráng liền nhất định có thể lớn lên. Tiểu gia hỏa một mông ngồi dưới đất, khóc lên. Ngươi muốn ăn cái gì? Đồng Ngải Linh vừa nghe, hăng hái, đúng vậy, này không gian từ trước là Giang Y Lìa Nhu, không nhận chủ, theo nàng liền nhận chủ. Có lẽ cái này không gian cùng kiếp trước Giang Y Lìa Nhu cái kia không gian cũng không tương đồng, một khi đã như vậy. Nàng nói không chừng cũng có thể làm này không gian lớn lên. Ta cái gì đều ăn, tốt nhất chính là tang thi tinh hạch cùng chủ nhân huyết, nhưng là chủ nhân tinh huyết một ngày ta cũng chỉ có thể hấp thu một điểm nhỏ, nếu không, chủ nhân thân mình hư, đôi tráng tráng cũng có ảnh hưởng. Tráng tráng nói xong, có chút ấy náy nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, nó là dựa vào đồng ngải linh huyết nhục sinh tồn, này liền ý nghĩa đồng ngải linh muốn bị thương. Như vậy, như thế dễ làm, tang thi tinh hoạch, đánh tang thi liền có A. Nàng huyết, nàng nhưng thật ra không sợ đau. Ở mặt thế thời điểm, nàng tự nhiên là không thể bị thương, nếu không liền sẽ rất nguy hiểm. Chính là hiện giờ mà thế còn không có tới, nàng lưu điểm nhĩ huyết cũng không có gì. Ngươi một ngày có thể hấp thu nhiều ít huyết? Một chén nhỏ. Trang trắng nói, liếm liếm miệng, nó là này không gian sinh ra tới linh vật, không gian chính là nó chính là không gian, nó hấp thu huyết, chẳng khác nào không gian hấp thu. Hảo, nơi này có cái ly sao? Đồng ngải linh nghĩ ra đi, lại không biết như thế nào đi ra ngoài. Chủ nhân nhắm mắt lại nghĩ đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài lạc. Như là biết đồng ngải linh ý tưởng giống nhau, tráng tráng nhắc nhở đến. Đồng ngải linh thử một lần, quả nhiên về tới chính mình phòng, người nhưng thật ra còn vẫn duy trì ở trên giường nằm tư thế. Nàng đứng dậy cầm một cái ly một phen tiểu đao, lại một nhắm mắt, về tới không gian, đem chăn đặt ở trên mặt đất, nàng cắt ra ngón tay. Chủ nhân trong chốc lát đem huyết ngã vào không gian thổ địa thượng là được lạc. Tráng tráng nhìn đồng ngải linh huyết từng giọt chảy ra, có chút đau lòng, còn không đợi cái ly đảo mãn, nó liền tiến lên một bước, liếm liếm đồng ngải linh ngón tay. Kia miệng vết thương cư nhiên liền kỳ tích khép lại. Ngươi còn có này bản lĩnh. Đồng ngải linh như là nhặt được bảo giống nhau kinh hỉ nhìn tráng tráng. Hắc hắc, chỉ đối chủ nhân hữu hiệu, hiện tại tráng tráng chỉ có thể trị liệu này đó tiểu thương, bất quá chờ tráng tráng trưởng thành, liền có thể càng ngày càng lợi hại. Chương 19 cha con tình thâm, 1. Tráng tráng có chút tự hào dựng thẳng tiểu bộ ngực, một đôi tròn tròn đôi mắt nhỏ, quay tròn nhìn đồng ngải linh, như là chờ nàng khích lệ. Ha ha, tráng tráng thật lợi hại. Đồng ngải linh sờ sờ tráng tráng đầu nhỏ, ân, hữu dụng chính là hảo bảo bảo. Kia một ly huyết ngã xuống đi, bất quá một phút thời gian, đồng ngải linh liền cảm giác được, chung quanh xương mủ tan một ít đi. Nàng đứng lên. Đi rồi vài bước đo lường không gian phạm vi. Một ly huyết, nhiều ra 5 lập phương không gian tới, ở mặt thế tiến đến phía trước, cũng là có thể thấu ra cái 3-40 lập phương không gian tới, vẫn là quá nhỏ. Liền không có mặt khác biện pháp có thể nhanh lên nhi mở rộng này không gian lớn nhỏ sao. Đồng ngải linh có chút phát sầu. Tang thi tinh hoạch. Tráng tráng trộm nhìn thoáng qua đồng ngải linh, sợ đồng ngải linh lại ghét bỏ nó. Hào đi, ta hiểu được. 10 viên tinh hoạch thăng cấp 5 lập phương. Tráng tráng lại đi theo trộm nói một câu, nói xong liền chạy tới ly đồng ngải linh xa nhất địa phương đi, bởi vì nó đã cảm giác được chủ nhân thực không cao hứng. Ngươi lại đây ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ra không gian, đồng ngải linh thở dài một hơi, nóng vội thì không thành công, so sánh với phía trước, có cái không gian đã là thực tốt sự tình. Ít nhất nàng có thể đem một ít nhu cầu cấp bách đồ vật bỏ vào không gian bảo mệnh. Hơn nữa tráng tráng nói, chờ không gian lên tới nhị cấp, liền có thể bắt đầu nuôi dưỡng vật còn sống, tới rồi ngũ cấp, liền có thể gieo trồng thực vật. Chỉ là thăng một bậc, yêu cầu 1.000 viên tang thi tinh hoạch, mỗi thăng một bậc, yêu cầu tinh hoạch phiên bội tăng trưởng. Nói cách khác, muốn lên tới ngũ cấp, nàng cần thiết muốn tích cóp đủ 1.500.000 viên tang thi tinh hoạch. Tuy rằng này con số có chút dọa người, chính là chỉ cần có thể lộng tới như thế nhiều tinh hoạch. Nàng cùng ba đệ đệ ba người ở mạn thế sinh hoạt, liền có bảo đảm. Ở kia phía trước, nàng liền nỗ lực làm chính mình biến cường, lộng tới càng nhiều tang thi tinh hạch đi. Chờ đồng ngải linh nghỉ ngơi tốt, trở lại đồng gia thời điểm, đã qua đi 5 ngày thời gian. Lúc này ly mạn thế cũng bất quá còn dư lại 3-4 thiên. Đồng Minh Phong nhìn thấy đồng ngải linh trở về, tiến lên vài bước, liền muốn rôi tay đánh nàng một cái tát, chính là tay cao cao dơ lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. Ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Ngươi còn nhớ rõ trở về. Ba, ta này không phải tưởng ngươi sao? Hơn nữa, ta chính là có cái gì cấp ba xem Nga. Mặt thế tiến đến lúc sau, nàng có bao nhiêu năm không có nhìn thấy ba. Giờ phút này tái kiến ba, nàng mắt đều đã ướt nước. Chỉ là nàng cưỡng chế kia cổ cảm xúc, đi tới Đồng Minh Phong trước mặt, sau đó lấy ra tới một trường giấy. Đây là nàng phiếu điểm. Chính là so Giang Y Y Nhu phiếu điểm muốn xinh đẹp nhiều, từ trước, nàng nghe Giang Vũ Hiên nói, trước nay đều không có cấp Đồng Minh Phong xem qua. Cho nên ở Đồng Minh Phong trước mặt tạo thành nàng không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ dựa vào trong nhà thế lực mới ở trong trường học biên được cái học sinh hội phó chủ tịch chức vị ấn tượng. Mà Giang Y Lì Nhu tuy rằng ở trường học thành tích không tốt, lại là khắc khổ học tập, ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hài tử. Hiện giờ nàng đã trọng sinh một lần, vì cái gì còn muốn cho Giang Vũ Hiên các nàng thực hiện được, làm ba ba cùng đệ đệ thất vọng đâu. Đây là hài tử đã trở lại như thế cùng hắn làm nũng, hắn tâm đều hóa, cũng vô tâm tư suy nghĩ mặt khác. Nhìn thấy Đồng Ngải Linh lấy lại đây kia tờ giấy, trong lòng nhịn không được cao hứng, dị vạng hắn mỗi lần tìm Đồng Ngải Linh muốn phiếu điểm, đứa nhỏ này đều là né tránh. Hắn còn tưởng rằng nàng thành tích rất kém cỏi, trong trường học biên lão sư vì lấy lòng hắn, mới cố ý nói hải tử lời hay. Chương 20 cha con tình thâm, nhị. Lại không nghĩ rằng là hắn hiểu lầm. Ba ba, từ trước ta không cho ngươi xem này đó, là muốn chờ đến lần này cho ngươi một kinh hỉ nha. Ngươi xem, đây là ta trước tiên bắt được nghiên cứu sinh danh lạch. Đồng Ngải Linh một đám giấy chứng nhận, phiếu điểm, thông chi thư bày ra tới, dùng một lần làm Đồng Minh Phong vui vẻ cái đủ. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo. Ta nữ nhi chính là hảo. Mặc kệ Giang Y Ghi Nhu ở hắn trước mặt biểu hiện cỡ nào ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn thích nhất đương nhiên vẫn là chính mình nữ nhi. Tuy rằng hắn mấy năm nay cùng nữ nhi quan hệ càng ngày càng kém, chính là hắn như cũ là hy vọng nữ nhi tốt. Ngải Linh, về Giang Y Ghi Nhu cùng Từ Chu Phi chuyện này. Đồng Minh Phong thử tính mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh, nữ nhi trở về lúc sau im bặt không nhắc tới chuyện này, hắn không biết nữ nhi có phải hay không đã chịu cái gì kích thích, chính là không hỏi xem. Hắn thật sự có chút không yên lòng. Từ Chu Phi ta không nghĩ nhắc lại, đến nỗi Giang Y Hiển Nhu, nàng là Giang Vũ Hiên nữ nhi, ta không nghĩ muốn ba bà khó xử. Nói, Đồng Ngải Linh đầy mặt ủy khuất, lại cường giả bộ một bộ hiểu chuyện bộ dáng, giúp vào Đồng Minh Phong trên đùi. Đồng Minh Phong thấy chính mình nữ nhi bộ dáng này, đau lòng không được. Linh Nhi, ba bà tính toán cùng Giang Vũ Hiên ly hôn. Nếu nữ nhân này dưỡng không hảo tự mình hài tử, kia nàng liền không xứng làm đồng gia nữ chủ nhân. Huống chi, nàng cái kia nữ nhi, còn không phải giống nàng. Vạn nhất nữ nhân này về sau đem chủ ý đánh tới Linh Nhi trên người, làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ lại làm nữ nhi chịu như vậy ủy khuất. Ba ba, ly hôn sự tình, ngươi vẫn là thận trọng suy xét một chút, nữ nhi hiện tại có một cái yêu cầu. Đồng Minh Phong rốt cuộc nghĩ thông suốt muốn ném rớt Giang Vũ Hiên nữ nhân kia, nàng trong lòng là cao hứng. Nhưng là Giang Vũ Hiên nữ nhân kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng không nghĩ muốn sự tình lại ra cái gì dị đoan. Cái gì yêu cầu? Đồng Minh Phong không nghĩ tới, nữ nhi hiện giờ trở nên như thế hiểu chuyện, đổi thành là nàng dĩ vãng tính tình, chỉ sợ sẽ làm chính mình hiện tại lập tức đi làm ly hôn thủ tục đi. Ba ba, ta đều an bài hảo phòng ở, liền thứ 6 buổi tối chúng ta đi ra ngoài, ở bên ngoài hảo hảo quá một cái cuối tuần. Mặt thế là ở cuối tuần rạng sáng tiến đến, thời gian này điểm vừa và tốt. Ta hy vọng ba ba có thể liền cùng ta cùng Ngải Ni ba người quá, mấy năm nay, ta cùng Ngải Ni quan hệ không tốt lắm. Ta cũng muốn nương cơ hội này có thể chữa trị một chút cùng Ngải Ni cảm tình, lần này ta rời nhà trốn đi, hắn khẳng định cũng sợ hãi. Sợ Đồng Minh Phong không đáp ứng, Đồng Ngải Linh còn nhắc lên Đồng Ngải Ni, nàng biết, chính mình cùng đệ đệ hai người bất hòa, cũng là ba ba một khối tâm bệnh. Hảo. Ba ba đáp ứng ngươi, hôm nay ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, trong chốc lát ta đem Ngải Ni kêu trở về, ngày mai giúp hắn xin nghỉ, thứ 6 chúng ta một nhà ba người đi ra ngoài. Nữ nhi đột nhiên hiểu chuyện, Đồng Minh Phong không biết có bao nhiêu vui vẻ. Đồng Ngải Linh có thể được đến chính mình lao ba hứa hẹn, nàng trong lòng cũng coi như là rơi xuống một khối đại thạch đầu. Chỉ là, trở lại chính mình phòng, nàng ngã xuống liền ngủ, ngay cả Giang Vũ Hiên. Nàng cũng không để ý đến. Thấy nàng trở về, Giang Y Ghi Nhu cùng Giang Vũ Hiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Đồng Ngải Linh đã trở lại, bọn họ mẹ con hai người rời đi đồng ra sự tình liền còn có cứu vãn đường sống. Chỉ là Giang Y Ghi Nhu nhìn Đồng Ngải Linh kia cao ngạo bóng dáng, trải qua các nàng mẹ con bên người thời điểm như là không nhìn thấy các nàng giống nhau. Kia phó lạnh lẽo bộ dáng, nàng thấy liền tới khí. Chương 21 ghen ghét tận xương. Bằng cái gì? Bằng cái gì nàng là đồng gia đại tiểu thư liền có thể muốn làm gì thì làm? Bằng cái gì nàng có thể dễ như trở bàn tay được đến nàng muốn hết thảy? Bằng cái gì nàng không cần nam nhân, nàng đều không chiếm được? Mấy ngày nay, nàng cũng đi tìm Từ Chu Phi, chính là Từ Chu Phi căn bản là không muốn phản ứng nàng. cho rằng kia video là nàng trộm chụp, thẻ tín dụng cũng là nàng dở cho quỷ đi đông lại, ngay cả nàng nói nàng mang thai, từ Chu Phi cũng căn bản là không tin. Hắn duy nhất nguyện ý cùng chính mình lời nói chính là, có thể hay không giúp hắn đem Đồng Ngải Linh đi tìm tới. Còn nói muốn nàng hỗ trợ cùng Đồng Ngải Linh xin lỗi, hắn làm sai, hy vọng Đồng Ngải Linh có thể tha thứ hắn. Đồng Ngải Linh, Đồng Ngải Linh. Vì cái gì toàn thế giới đều chỉ biết Đồng Ngải Linh, không có người nhớ rõ nàng. Không có tới thành phố B phía trước, nàng Giang Y Lì Hẻ Nhu cũng là một đại mỹ nữ A. Trong trường học truy nàng người cũng có một đống. Nghĩ đến đây, Giang Y Lì Hẻ Nhu đối với Đồng Ngải Linh kia đóng lại cửa phòng đầu đi hoán độc ánh mắt. Ngươi cho ta ngừng nghỉ một chút. Mấy ngày nay không cần đi trêu chọc nàng. Giang Vũ Hiên lại như thế nào sẽ không rõ chính mình nữ nhi suy nghĩ chút cái gì đâu. Nhìn thấy nàng kia hung tợn nhìn Đồng Ngải Linh cửa phòng ánh mắt, nàng liền biết, nữ nhi chưa nghĩ ra chuyện này. Mẹ! Vì cái gì tất cả mọi người chỉ biết Đồng Ngải Linh? Giang Y Ghi Nhu nhỏ giọng ủy khuất khóc ra tới. Khóc cái gì khóc? Khóc là kẻ yếu biểu hiện, khóc là vô dụng. Ngươi có như vậy nhiều nước mắt, không bằng lưu trữ ở ngươi ba trước mặt khóc đi. Nhân ra Đồng Ngải Linh sẽ đầu thai, có cái hảo ba ba, ngươi ba là cái du côn lưu manh. Trách không được người khác. Thấy nữ nhi khóc, Giang Vũ Hiên cũng thập phần đau lòng, chính là có thể như thế nào. Nàng không biện pháp cấp nữ nhi một cái hảo ba ba. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp làm nàng đi đoạt lấy người khác ba ba, làm nàng về sau thoát thai hoàn cốt, có thể có một cái tốt quy túc. Mẹ! Giang Y Ghi Hề Nhu rúc vào Giang Vũ Hiên bên cạnh, nhỏ giọng khóc nức nở, nàng đối với chính mình mẹ như thế nói chính mình, sớm đã tập mãi thành thói quen. Đối với Giang Vũ Hiên lời nói, nàng tự nhiên cũng là đồng ý, nàng xác thật không có Đồng Ngải Linh như vậy may mắn, không có một cái hảo ba ba, nếu nàng có một cái hảo ba ba. Đồng Ngải Linh ở trong phòng ước chừng ngủ một giấc, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều nàng mới tỉnh lại. Cấp trong không gian ngao ngao kêu tráng tráng lại thêm một ít ăn ngon, lại cấp trong không gian biên đổ một ly huyết, lúc này mới xuống lầu. Trong nhà lúc này nhưng thật ra rất an tĩnh, cái gì người đều không có. Người hầu thấy nàng ra tới, cho nàng đổ một ly sữa bò, lại cho nàng chuẩn bị phong phú cơm trưa. Tiểu thư, thiếu gia ở hoa viên bên kia, nói là tới khách nhân, muốn ngươi qua đi đâu? Đã biết. Đồng Ngải Linh nghe thấy Đồng Ngải Ni ở nhà, ba lượng hạ ăn xong rồi trên tay đồ ăn, liền phải đứng dậy. Bên cạnh người hầu lại là bị nàng dùng cơm tốc độ cấp kinh miệng mở to. Đồng Ngải Linh làm một cái thiên kim tiểu thư. Ăn cơm lễ nghi tự nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa nàng chính mình cũng có chút kén ăn, đối với đồ ăn đều chỉ là lướt qua liền ngừng. Trừ phi là thực thích ăn, nơi nào giống hôm nay như vậy, gió cuốn mây tan giống nhau, như thế mau liền đem đồ ăn đều ăn sạch. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra lười đến đi cố kỵ người hầu cảm thụ, ở mặt thế hôn mấy năm, liền tính là dễ cây nàng cũng ăn đi vào, đừng nói trước mắt này đó thơm ngào ngạt đồ ăn. Nàng chậm gì gì tản bộ tới rồi hoa viên, quá mấy ngày, liền không có như vậy nhàn nhã thời gian, trong hoa viên này đó thực vật, cũng sẽ dần dần khô héo. Như vậy tốt phong cảnh, như vậy tốt thời gian, đều sẽ không lại có, sao không thừa dịp hiện tại nhiều thưởng thức một chút đâu. Chương 22 Vân Trạch Hạo tới cửa. Đối với Đồng Ngải Ni bằng hữu, nàng tự nhận là nàng là không quen biết, không phải bởi vì khác. Thật sự là bởi vì nàng từ trước đối với đệ đệ Đồng Ngải Ni quan tâm quá ít. Hiện tại nàng đương nhiên là muốn qua đi nhìn một cái, nếu Đồng Ngải Ni nói là khách nhân, nàng như thế nào cũng muốn qua đi thấy một chút. Rất xa, nàng liền nghe thấy Đồng Ngải Ni cùng một cái nam tử thanh âm ở hoa viên bên kia, sang sảng cười nói. Thanh âm này là, ha ha, Vân Đại ca thật là lợi hại. Đồng Ngải Linh chính cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, là nàng nhận thức người. Liền nghe thấy Đồng Ngải Ni tràn đầy kính nể thanh âm vang lên. Không sai nhi, người này đúng là Vân Trạch Hạo, chỉ là, giống Vân Trạch Hạo người như vậy, vì cái gì sẽ chạy đến trong nhà nàng tới. Đồng Ngải Ni giống như còn cùng người khác rất thuộc lạc. Ngải Ni, cái gì khách nhân tới a? Đồng Ngải Linh cười gượng một tiếng, đứng ở Đồng Ngải Ni bên người, nàng nhưng không có cùng người trong nhà nói kia xe nàng cấp bán đi chuyện này. Chuyện này nàng còn không có tính toán làm người trong nhà biết, người khác không nói, liền Đồng Ngải Ni, là có thể phiên thiên. Chiếc xe kia hắn chính là mơ ước đã lâu. Vân Trạch Hạo. Vân Trạch Hạo ai? Tỷ. Ngươi biết đây là ai sao? Ta thần tượng A. Đồng Ngải Ni vừa thấy Đồng Ngải Linh lại đây, kích động liền kém hơn nhảy hạ nhảy. Ta biết. Đồng Ngải Linh bị Đồng Ngải Ni lôi kéo tay háo loạn choạng, cả người đều hơi kém phải bị hắn xả bay ra đi, cũng là rất bất đắc dĩ. Vân Trạch Hạo là Đồng Ngải Ni thần tượng, chuyện này, bọn họ cả nhà đều biết. Hắn hôm nay nói là đi ngang qua bên này làm việc nhi, bị ta cấp bắt được một con sống. Ta liền thỉnh hắn tới nhà của ta làm khách, không nghĩ tới, hắn thật sự đáp ứng rồi ai. Đồng Ngải Ni ngày thường cơ trí thông minh lúc này đã sớm không có, chỉ còn lại có một cái giữ nhà thần tượng kích động ngốc rất hoa si phèn. Hảo hảo, ở khách nhân trước mặt ngươi cái dạng này, giống cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Vân Đại ca ghét bỏ ngươi? Đồng Ngải Linh cũng không dám đi xem Vân Trạch Hạo, hy vọng gia hỏa này không quen biết nàng, như vậy liền sẽ không đem nàng bán xe chuyện này nói ra. Ta! Hắc hắc, ta quá kích động sao? Đồng Ngải Ni ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn lén liếc mắt một cái Vân Trạch Hạo, bị Đồng Ngải Linh như thế vừa nhắc nhở, hắn là thật sự sợ Vân Trạch Hạo sẽ ghét bỏ hắn. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình, cũng không có nửa phần ghét bỏ bộ dáng, hắn rốt cuộc yên tâm. Vân Đại ca, ta đi lấy mô hình cho người xem. Nói xong tiểu tử này liền chạy mất, làm Đồng Ngải Linh thập phần buồn bực, này cái gì đệ đệ a? Cứ như vậy ném xuống nàng mặc kệ. Vân tiên sinh, ngươi như thế nào tới nơi này? Chờ Đồng Ngải Ni vừa đi, Đồng Ngải Linh liền thu trên mặt tươi cười, vẻ mặt đề phòng nhìn Vân Trạch Hạo. Nhìn Đồng Ngải Linh này lập tức liền biến rất thái độ cùng xưng hô, Vân Trạch Hạo trong lòng một trận mất mát, vừa mới nhìn đến nàng kia dịu dàng bộ dáng, hắn còn tưởng rằng, nàng đối hắn cũng là bất đồng. Cùng Đồng Tiểu Thư ước định tốt giao hàng thời gian, Đồng Tiểu Thư không có xuất hiện, ta là thu tiền, liền muốn nhìn xem Đồng Tiểu Thư là không nghĩ muôn hóa, vẫn là. Vân Trạch Hạo lời nói không có nói xong, đương Đồng Ngải Linh không có dựa theo ước định thời gian xuất hiện thời điểm, hắn không biết như thế nào, trong lòng không còn. Liền tưởng hết biện pháp hỏi thăm Đồng Ngải Linh tình huống, lại nghe thấy Đồng Ngải Linh tình biến mất tích tin tức, thẳng đến ngày hôm qua, Đồng Ngải Linh lại lần nữa xuất hiện ở Đồng gia. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi yên lòng, chỉ là không biết vì cái gì, hôm nay sáng sớm, hắn liền nhịn không được chạy tới nơi này, muốn tận mắt nhìn thấy nàng. Chương 23 tim đập cảm giác. Bình sinh lần đầu tiên, hắn đối một nữ nhân như thế không yên lòng. Hắn không phải không biết đây là cái gì cảm tình, bất quá đối phương thân phận đặt ở nơi này, hắn cũng sẽ không tùy tiện phóng túng chính mình, chỉ là xác định nàng an toàn, lại đem này bút giao dịch hoàn thành là được. Thật là thực xin lỗi. Ta có một số việc trì hoãn, hóa vẫn là muốn, trong chốc lát ta liền tùy Vân tiên sinh đi lấy hóa. Làm phiền Vân tiên sinh tới nơi này, là ta sơ sẩy, chỉ là về này bút giao dịch, còn thỉnh Vân tiên sinh tạm thời không cần nói cho nhà ta người. Đây là đương nhiên, chúng ta nơi này đầy hứa hẹn khách nhân bảo mật quý củ. Đồng Ngải Linh việc công xử theo phép công, Vân Trạch Hạo tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều biểu lộ ra chính mình tình cảm. Tỷ, Vân Đại ca, Đồng Ngải Ni vừa xuất hiện, hai người đều thu hồi vừa mới bộ dáng kia, lại trở nên khách khách khí khí, giống như là bình thường khách khứa cùng chủ nhân giống nhau. Chờ Đồng Ngải Ni cùng Vân Trạch Hạo lách cách triển lãm một phen chính mình mô hình, Vân Trạch Hạo thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy phải đi người. Đối phương là Đồng Ngải Linh đệ đệ, hắn tự nhiên là có cái này kiên nhẫn. Vân Đại ca này liền phải đi a. Không nhiều lắm ngồi một lát. Không được, còn có một bút sinh ý phải làm. Vân Trạch Hạo thập phần khách khí. Ta đi đưa đưa Vân Đại ca, ngươi liền ở nhà hảo hảo đốc, trong chốc lát trở về ta còn có việc nhi tìm ngươi. Đồng Ngải Linh sờ sờ chính mình đệ đệ đầu. Tiểu tử này, bất chi bất giác, đã trưởng như thế cao. Có thể thấy chính mình người nhà ở trước mắt như thế sức sống vô hạn bộ dáng, thật là một kiện thực hạnh phúc chuyện này. Nga. Đồng Ngải Ni bị Đồng Ngải Linh sờ xoắn đầu, có chút không được tự nhiên, Vân Trạch Hạo lại phải đi, hắn càng là có chút không bỏ được. Ta có thể hỏi hỏi, Đồng Tiểu Thư yêu cầu như vậy một kiện hàng hóa có cái gì tác dụng sao? Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh rời đi Đồng gia thượng hắn xe. Vì khơi mào đề tài, hắn mở miệng. Ta tưởng chuyện này, Vân tiên sinh cũng có chính mình quy củ đi. Đồng Ngải Linh cũng không muốn cùng Vân Trạch Hạo từng có nhiều tiếp xúc, hai người bọn nàng chi gian, bất quá chỉ là một hồi giao dịch, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Là, Vân Trạch Hạo thầm mắng chính mình một tiếng, hắn như thế nào sẽ bởi vì muốn nhiều cùng đồng ngải ni nói mấy câu, liền phá chính mình quy củ đâu. Chỉ là, hắn cũng không biết muốn như thế nào cùng nữ hải tử đến gần A. Vân tiên sinh đã nhiều ngày nếu không có cái gì sự tình, vẫn là tìm một người thiếu địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Nghĩ nghĩ, đồng ngải linh mở miệng nói đến. Về mặt thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ tin tưởng. Vân Trạch Hạo rốt cuộc là đồng ngải ni thích người, hắn có việc, ngải ni sẽ thương tâm đi. Nga! Đồng tiểu thư là muốn đi cái gì địa phương nghỉ phép sao? Vân Trạch Hạo một lòng bị đồng ngải linh một câu lại cấp điều động lên, hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đồng ngải linh. Không có. Đồng ngải linh vô ngữ, Vân Trạch Hạo không phải hôn hắc đạo sao? Nói chuyện e cờ như thế nào như thế thấp? Kia đồng tiểu thư gần nhất có hay không muốn đi cái gì địa phương giải sầu? Vân Trạch Hạo lại là không buông tha cơ hội này, tiếp tục truy vấn. Tính toán đi vùng ngoại ô ngây ngốc mấy ngày, bên kia không khí hảo, người cũng ít, rất an tĩnh. Đồng ngải linh thành thật trả lời, thôi, nàng nếu đã mở miệng, liền giúp được đế đi. Giống Vân tiên sinh người như vậy, ngày thường luôn là cùng chiếc xe làm bạn, nhất định hút vào không ít khí thải, không có việc gì nhiều đi vùng ngoại ô hô hấp một chút mới mẻ không khí, đối thân thể thực hảo. Đồng tiểu thư nói chính là, đây là ở quan tâm thân thể hắn sao? Vân Trạch Hạo trong lòng một trận ngọt ngào. Chương 24 mà thế nói đến. Điểm đến mới thôi, nếu Vân Trạch Hạo đã ứng, nàng cũng liền tính là kết thúc chính mình nghĩa vụ. Tới rồi địa phương, nàng gặp được kia chiếc Vân Trạch Hạo cho nàng chuẩn bị xe, dựa theo nàng bản vẽ thượng thiết kế làm được. Chỉ là ở xe trọng lượng phương diện, giảm bớt một ít, còn có xe lớn nhỏ, cũng làm tinh giản. Có chút địa phương, này xe không qua được. Cho nên ta cố ý cấp rút nhỏ một ít, trọng lượng giảm bớt một ít, tốc độ cũng có thể tăng lên không ít. Bởi vì là cho đồng ngải linh xe, nàng lại như thế nhiều ngày không có tới lấy hóa, Vân Trạch Hạo không có việc gì liền đối với này chiếc xe hạt cân nhắc, giống như là đối với nàng giống nhau. Hảo! Thật sự là quá tốt! Đồng ngải linh nhìn trước mắt này chiếc giống như một cái đại quái vật giống nhau xe thiết giáp, thập phần vừa lòng, đây chính là so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Tìm Vân Trạch Hạo, quả nhiên là không có tìm lầm, giống hắn như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ, so nàng càng hiểu xe. Nàng bản vẽ, cũng chỉ là dựa vào chính mình tưởng tượng họa ra tới mà thôi. Về nàng muốn những cái đó an toàn thi thố, Vân Trạch Hạo cũng có thể che giấu đều che giấu đi lên. Này đây, này chiếc xe thiết giáp từ vẻ ngoài thượng nhìn lại, cùng một chiếc bình thường xe Việt dã rất giống, chỉ là bốn phía đều hơn nữa phòng đâm giang mà thôi. Ngươi yêu cầu dùng này đó công năng thời điểm, liền ấn màn hình điều khiển thượng những cái đó cái nút liền thành, ngươi làm quen một chút, hẳn là liền có thể thao tác. Vân Trạch Hạo đối với chính mình kiệt tác cũng là rất đắc ý, mang theo đồng ngải linh nhất nhất giới thiệu. Tốt! Đồng ngải linh hiện tại cao hứng, trên mặt biểu tình cũng là đặc biệt tính trẻ con, ngăn không được cười. Vân tiểu thư, ngươi muốn như thế một chiếc xe, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vân Trạch Hạo nhịn không được. Lại một lần hỏi ra khẩu, này chiếc xe thượng, chính là có không ít thương pháo, này đó, đều là mặt khác tính tiền. Là ngày đó đồng ngải linh rời khỏi sau, dùng di động đã phát mã hóa tin nhắn cho hắn, rốt cuộc cùng ngày bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mấy thứ này, cũng không phải giống nhau con đường có thể làm cho đến. Hắn chính là nghe nói, đồng ngải linh bạn trai phản bội nàng, cùng nàng dị phụ dị mẫu muội muội làm ở cùng nhau. Nàng không phải là vì muốn đâm chết kia một đôi nhi cẩu nam nữ hoặc là muốn loạn thương bắn phá bọn họ đi. Nếu là như thế này, thật sự quá không đáng. Người như vậy, muốn sửa trị bọn họ, có rất nhiều biện pháp, hắn nhưng không nghĩ muốn cho nàng ô về tay. Vân tiên sinh, ngươi tin tưởng mà thế sao? Ở nhìn thấy này chiếc xe lúc sau, đồng ngải linh thay đổi ý nghĩ của chính mình, giống Vân Trạch Hạo người như vậy, nếu ở mặt thế chết đi, thật sự quá đáng tiếc. Mặt thế. Vân Trạch Hạo nhìn đồng ngải linh, có một ít hoảng hốt, hảo hảo, nàng đột nhiên nói lên cái này làm cái gì. Tóm lại, Vân tiên sinh mấy ngày nay vẫn là tìm một người thiếu địa phương, nhiều chữ hàng một ít vật tư, làm chính mình tận lực an toàn một ít đi. Ngươi yên tâm, ta lộng này chiếc xe, không phải vì phải đối phó ai, có một số người, còn không đáng ta tiêu phí như vậy khí lực. Đồng ngải linh là cỡ nào người thông minh, tự nhiên là đã nhìn ra Vân Trạch Hạo ý tưởng. Bất quá cũng là, đổi thành là ai, nàng phía trước đối từ Chu Phi như vậy hảo, lại vì từ Chu Phi mất tích như thế chút tiền, làm ra một ít quá kích hành vi cũng thực bình thường. Ngay cả ba ba, cũng làm người âm thầm nhìn nàng, sợ nàng làm ra cái gì việc ngốc nhi tới. Ân. Vân Trạch Hạo cái hiểu cái không gật gật đầu, trước mắt nữ hài tử, rốt cuộc là suy nghĩ chút cái gì, hắn là thật sự xem không hiểu. Giống như vậy một chiếc xe, Vân Tiên Sinh chính mình chẳng lẽ không tính toán lộng một chiếc sao? Đồng Ngải Linh điều khỏi đề tài. Chương 25 Hoàn Mỹ Bọc Giáp. Kia bản vẽ là ngươi. Ta. Vân Trạch Hạo có chút mặt đỏ, như vậy xe, hắn xác thật cũng rất muốn một chiếc, chỉ là kia thiết kế bản vẽ là Đồng Ngải Linh. Hắn không nghĩ phải cho Đồng Ngải Linh lưu lại không tốt ấn tượng, cho nên, hắn không có tùy tiện động thủ. Những cái đó bản vẽ là ta loạn họa, này chiếc xe cùng kia trên bản vẽ đồ vật, có thể nói không phải một cái đồ vật. Hơn nữa ta nếu cho Vân Tiên Sinh, liền không có để ý này đó, Vân Tiên Sinh thích cũng có thể chính mình làm một chiếc tự dùng. Đồng Ngải Linh khuyên, nếu Vân Trạch Hạo làm ra như vậy một chiếc xe, ít nhất có thể bảo hắn ở mạt thế lúc đầu sống sót, mặt khác, nàng cũng liền không giúp được. Cảm ơn. Vân Trạch Hạo đầy mặt kích động nhìn Đồng Ngải Linh, đối mặt Đồng Ngải Linh, hắn giống như là một cái tình đầu sơ khai đại nam hài nhi, đã không có ngày thường nghiêm túc hung ác. Kia này xe, ta liền khai đi rồi. Đồng Ngải Linh thấy mục đích của chính mình đã đạt tới, liền cầm trong tay chìa khóa xe, mở ra cửa xe. Ân, Đồng tiểu thư tai kiến. Vân Trạch Hạo cười lộ ra một hàm răng trắng. Đồng Ngải Linh vừa đi, hắn liền bắt đầu động thủ tạo xe, hắn trong lòng có hắn muốn chiếc xe kia. Này chiếc xe một khai lên đường, Đồng Ngải Linh liền cảm giác ra tới nó bất đồng, so sánh với nàng khai kia chiếc xe thể thao, có chút trọng, lại càng thêm làm nàng kiên định có cảm giác an toàn. Hơn nữa này chiếc xe ra tốc một chút đều không yếu, nàng nếu đem chân ga dẫm rốt cuộc, cùng xe thể thao tuy rằng không thể so, cũng tuyệt đối là so giống nhau ra dụng xe hơi nhỏ ra tốc muốn mau. Nguyên bản Đồng Ngải Linh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, giống như vậy xe, tốc độ chậm là thực bình thường, lại không dự đoán được, Vân Trạch Hạo cư nhiên đem này đó khuyết tật đều cấp sửa tới rồi nhỏ nhất. Trừ bỏ không thể trời cao phi, không thể xuống nước du, mặt khác quả thực chính là hoàn mỹ. Dọc theo đường đi, Đồng Ngải Linh di động lại liên tiếp vang lên, là từ Chu Phi cùng cái kia người môi giới. Mấy ngày nay, từ Chu Phi vẫn luôn đều tự cấp di động của nàng phát tin tức gọi điện thoại, nàng cấp che chắn, lại vẫn là sẽ vẫn luôn thu được tin tức. Nàng từ trước như thế nào không có phát hiện từ Chu Phi triển khởi người tới, như thế có nghị lực. Nàng kéo hắc một cái liền đổi một cái dãy số. Bị người đánh nằm ở trên giường khởi không tới, còn có thể có như thế nhiều thời gian rỗi. Nàng lựa chọn tính không đi xem từ Chu Phi phát tin tức, chỉ xem kia người môi giới. Bởi vì từ Chu Phi nằm ở bệnh viện, người môi giới đã đem từ Chu Phi đồ vật từ chung cư rửa sạch ra tới, sau đó đem phòng ở đều cấp bán đi. Chỉ để lại một gian chung cư tự dùng, chính là từ Chu Phi chủ kia gian, nói là vạn nhất người này lại trở về nháo sự nhi, hắn cũng có thể xử lý. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, này người môi giới nhưng thật ra còn có chút lương tâm đâu. Đến nỗi những cái đó đến chứng tiền, nàng toàn bộ đều nhận lấy, sau đó lại mua một đống lớn động vật súc vật. Có nàng máu tầm bổ, nàng lại thức tỉnh rồi dị năng, ở mạt thế lúc đầu, làm không gian lên tới nhị cấp không phải cái gì việc khó nhi. Đến lúc đó, những cái đó động vật dưỡng ở không gian bên trong, liền tính là có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể đủ có mới mẻ thịt ăn. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Đồng Ngải Linh một nhà ba người liền trụ vào nàng làm Đồng Ngải Ni thuê trụ kia căn biệt thự. Tỷ, này biệt thự ngươi còn vừa lòng đi. Đồng Ngải Ni hiến vật quý dường như đứng ở Đồng Ngải Linh trước mặt, chờ nàng khích lệ. Không tồi, thực vừa lòng. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, ly mặt thế còn có hai ngày, nàng hiện tại có một chút buồn rầu sự tình chính là, như thế nào đem vaccine phòng bệnh tiêm vào tiến Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni trong thân thể đi. Đồng Ngải Ni còn hảo thuyết, trong chốc lát nàng thừa dịp hắn không chú ý, chắc hắn một châm là được, mấu chốt là Đồng Minh Phong. Chương 26 Âm áp biệt thự. Bọn họ tới phía trước, Giang Vũ Hiên náo loạn một hồi, đơn giản là muốn vãn hồi chính mình ở Đồng Minh Phong trước mặt hình tượng mà thôi. Đồng Minh Phong tuy rằng không dao động, lại đối Giang Vũ Hiên có chút áy náy, lúc này cảm xúc không cao. Nàng cũng không có quá nhiều biện pháp, Giang Vũ Hiên so sánh với Giang Y Hiển Nhu, chính là có thể trăng nhiều, hiện giờ nàng không có ở ba ba trước mặt lộ ra gương mặt thật, nàng cũng không biện pháp. Ba ba, ngươi xem, bên kia có rất lớn sân gôn, trong chốc lát chúng ta tỉ thí tỉ thí. Đồng Ngải Linh chỉ vào biệt thự phía sau mặt cỏ, đó là biệt thự tự mang sân gôn. Giống như vậy biệt thự, thuê trụ nửa tháng, tiền thuê đều đến mấy trăm vạn, nàng tuy rằng thịt đau, chính là hiện giờ không gian không có thăng cấp, trang không được quá nhiều đồ vật, cũng chỉ có thể như vậy. Cũng may Đồng Minh Phong biết lúc sau, chính mình đào hầu bao tới hống nữ nhi vui vẻ. Hành A. Đánh Ngải Nhi tiểu tử này tệ ra quần. Đồng Minh Phong không quên nữ nhi muốn hắn tới nơi này mục đích, thấy nữ nhi hao hết tâm tư hống hắn vui vẻ, hắn cũng đánh lên tinh thần. Hừ. Lão nhân, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Người một nhà hòa thuận vui vẻ chơi một ngày, Đồng Ngải Linh cũng vô cùng cao hứng sắm vai một cái nữ nhi cùng tỷ tỷ hình tượng. Nàng cỡ nào hy vọng mà thế đừng tới, bọn họ người một nhà liền có thể vĩnh viễn như thế vui vẻ đi xuống. Chỉ là có chút người cũng không thích bọn họ như thế vui vẻ. Cơm chiều thời gian, Đồng Ngải Linh chính cấp Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni chuẩn bị cơm chiều. Ngải Linh, ngươi cái gì thời điểm sẽ nấu cơm? Đồng Minh Phong rất là đau lòng, chính mình bảo bối nữ nhi, mấy năm nay, hắn đều không có làm nàng động quá một cái đầu ngón tay, hiện giờ lại cái gì đều sẽ làm. Còn không phải là vì từ Chu Phi cái kia tiểu tử thúi. Chính mình trộm học A. Ta muốn làm tốt ăn đồ vật cấp ba ba. Muốn nhìn thấy ba ba ăn đến ta làm đồ ăn thời điểm lộ ra thỏa mãn gương mặt tươi cười đâu. Đồng Ngải Linh nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ, nàng ở mặt thế lăn lộn như vậy lâu, này đó tay nghề chính là lúc ấy học được. Đến nỗi từ Chu Phi, nàng tuy rằng thực thích hắn, lại còn chưa tới vì hắn làm chính mình chịu khổ nông nỗi. Thu thập nhà ở linh tinh, nàng sẽ làm, nấu cơm lại là không có nghĩ tới muốn đi học. Hảo! Ta nữ nhi thật ngoan. Nữ nhi không muốn nhắc tới cái kia tiểu tử thúi, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc nói ra làm nữ nhi thương tâm. Hai cha con đang nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Đồng Ngải Ni giống giận. Ai cho các ngươi tới? Cút cho ta. Đồng Minh Phong buông xuống trong tay đồ vật đi ra ngoài. Có thể làm Đồng Ngải Ni như thế không cao hứng người, trừ bỏ Giang Vũ Hiên mẹ con hai cái, thật đúng là không có những người khác. Minh Phong. Ý Li Nhu là thật sự biết sai rồi. Nàng không nên bị từ Chu Phi cái kia xúc sinh lửa. Giang Vũ Hiên thấy Đồng Minh Phong ra tới, như là bắt được cứu tinh giống nhau, đối với Đồng Minh Phong đau khổ cầu xin. Nàng theo Đồng Minh Phong mấy năm nay, tự nhiên là biết Đồng Minh Phong tính tình tính cách. Còn nói này đó làm cái gì? Ta không phải nói cho ngươi, mấy ngày nay đừng tới quấy rầy chúng ta sao? Đồng Minh Phong nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Giang Y Dì Nhu, nói chuyện khẩu khí không có như vậy trọng. Ta đây cũng là thật sự không có cách nào a. Ý Li Nhu muốn đi làm phẫu thuật. Ta này. Trong lòng ta thật là thực sợ hãi. Giang Vũ Hiên nói, nước mắt rơi như mưa, khóc thật là làm người thật đáng thương. Đồng Ngải Ni thấy Giang Vũ Hiên cái dạng này, liền tâm sinh phiền chán. Nữ nhân này, thật là đáng giận. Động bất động liền khóc. Chương 27 tới cửa tới nháo. 1. Nàng phải làm giải phẫu liền đáng thương. Tỷ của ta bị người đoạt nam nhân, còn bị đeo nón xanh liền không đáng thương. Chính là chuyện này, Ý Li Nhu cũng là người bị hại a. Muốn trách thì trách từ Chu Phi cái kia tiểu tử thúi quá đáng giận, lừa chúng ta Đồng ra hai cái nữ nhi. Giang Vũ Hiên dăm ba câu, liền đem Giang Ý Li Nhu cấp phiết đến sạch sẽ, còn đem nàng hoa tới rồi Đồng Ngải Linh bên kia. Ngươi làm rõ ràng, nhà của chúng ta ba ba, chỉ có ta một cái nữ nhi. Giang Y Ghi Nhu là ai nữ nhi còn không biết đâu. Đồng Ngải Linh bưng cuối cùng một chén canh ra tới, lạnh giọng nói. Từ trước đều là đệ đệ cùng ba ba bảo hộ nàng, nàng chưa bao giờ kết thúc làm tỉ tỉ trách nhiệm. Hôm nay, khiến cho nàng bảo hộ đệ đệ một hồi. Ngươi! Ngải Linh, ngươi như thế nào có thể như thế cùng ta nói chuyện? Giang Vũ Hiên làm bộ là đặc biệt thương tâm bộ dáng nhìn Đồng Ngải Linh. Từ ngươi 14 tuổi ta vào Đồng Gia Môn. Chính là trước nay đều đem ngươi trở thành là chính mình hài tử, ta đối với ngươi so đối Ý Y Hải Nhu còn muốn hảo. Ngươi phát sốt thời điểm, ta suốt đêm chịu ngươi, ngươi chuẩn bị khảo thí thời điểm, ta mỗi ngày đều biến đổi đa dạng cho ngươi hầm canh uống. Giang Vũ Hiên liệt kê từng cái chính mình đối Đồng Ngải Linh đã làm từng cái chuyện này. Đặc biệt là lúc trước lần đó trong nhà cháy, ta vì cứu ngươi, cẳng chân bị bỏng, ở bệnh viện hơi kém mất mạng. Nàng nói tới đây. Đồng Minh Phong mắt chợt lóe, có chút thấy náy cúi đầu. Kỳ thật, hắn đã sớm đối Giang Vũ Hiên bất mãn, hắn cùng Đồng Ngải Linh không giống nhau, ở trên thương trường trà trộn như vậy nhiều năm, Giang Vũ Hiên đi theo hắn là vì cái gì, hắn thực minh bạch. Chỉ là Giang Vũ Hiên đối Đồng Ngải Linh thật là làm được một cái mâu thân có thể làm sở hữu chuyện này, bất quá chính là tiền, đổi thành là mặt khác nữ nhân, cũng không nhất định so nàng làm còn hảo. Ít nhất, nàng còn sẽ đối xử tử tế chính mình nữ nhi. Những cái đó canh đều là Lâm tỷ làm, ngươi bất quá chỉ là mang sang tới cấp ta uống mà thôi, sau lại ngươi sa thải Lâm tỷ là vì cái gì, đừng cho là ta không biết. Ta phát sốt lần đó, ta vốn dĩ chỉ là tiểu cảm mạo, ngươi vì làm ba ba cảm thấy ngươi rất tốt với ta, vẫn luôn cho ta ăn kem. Đến nỗi lần đó hỏa là chuyện như thế nào nhi, hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi Giang Y Lìa Nhu. Đồng Ngải Linh bình tĩnh nói những việc này, như là đang nói người khác chuyện này, chỉ là nàng càng nói, Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni trên mặt liền càng khiếp sợ. Tỷ, những việc này đều là chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Ni còn tưởng rằng, Giang Vũ Hiên đối tỷ tỷ là dùng tâm đi nịnh bợ, nếu không tỷ tỷ vì cái gì sẽ như vậy che chở Giang Vũ Hiên. Đồng Ngải Linh không trả lời, những việc này đều là kiếp trước Giang Y Y Nhu đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân thời điểm, nói cho nàng. Ở kia phía trước, nàng còn vẫn luôn cho rằng, Giang Vũ Hiên là đem nàng coi như thân sinh nữ nhi đãi. Ngải Linh, ngươi đang nói cái gì a? Giang Vũ Hiên trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Những việc này nàng đều che giấu thực hảo, ai cũng không biết. Rốt cuộc là ai nói cho Đồng Ngải Linh? Đồng Minh Phong không phải ngốc tử, Giang Vũ Hiên phản ứng hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Giang Vũ Hiên, hắn cư nhiên dẫn sói vào nhà, làm hắn nữ nhi bị như thế nhiều ủy khuất. Như vậy tiểu nhân hài tử, có thể có cái gì sức phán đoán? Nàng không nói cho chính mình, nhất định là bởi vì nàng muốn làm chính mình quá hạnh phúc đi. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hiện tại rời đi, nếu không, ta khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Minh Phong, ngươi nghe ta giải thích. Ngải Linh nàng nhất định là bị người cấp mê hoặc, ta đối nàng như thế nào, mấy năm nay ngươi đều xem ở trong mắt ta. Hơn nữa, Y Li Hải Nhu hiện tại biến thành cái dạng này, chúng ta không thể mặc kệ nàng a. Mặc kệ nàng, nàng đời này liền hủy diệt rồi a. Chương 28 tới cửa tới nháo, nhị. Giang Vũ Hiên bỏ lại đây, ôm Đồng Minh Phong đùi không ném. Giang Y Ghi Hải Nhu là ngươi hài tử, không phải ta. Ngươi lại có thể cho nàng thân sinh phụ thân đi chiếu cố nàng. Đồng Minh Phong đối Giang Y Ghi Hải Nhu cũng không có cái gì cảm tình, đứa nhỏ này là một năm trước mới đến nơi đây. Tuy rằng hắn cảm thấy nàng không có phụ thân thực đáng thương, nhưng là nàng khi dễ Ngải Linh, hắn liền đối nàng hảo cảm toàn vô. Đồng thúc thúc, ta có thể rời đi. Cầu ngươi không muốn ta mụ mụ. Mụ mụ nàng đối với ngươi là thiệt tình. Giang Y Ghi Nhu lại là thình thịch một tiếng, quy xuống, đối với Đồng Minh Phong đau khổ cầu xin. Mụ mụ vì Đồng thúc thúc đối Đồng Ngải Linh hảo, ta ghen ghét Đồng Ngải Linh, mới có thể muốn đoạt nàng có hết thảy. Lần đó hỏa, là ta không cẩn thận phóng. Phóng xong ta liền về quê đi, không có người thấy ta, mụ mụ sợ ta ngồi tù, cho nên mới sẽ che giấu này đó. Mẹ kế khó làm. Đồng thúc thúc, đổi thành là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Chỉ cần Giang Vũ Hiên có thể tiếp tục lưu tại Đồng gia, Giang Y Ghi Hải Nhu sinh hoạt liền vẫn là sẽ có bảo đảm. Đây là các nàng mẹ con hai người tới phía trước liền tưởng tốt. Đồng Minh Phong không nói gì, nếu là Đồng Ngải Linh làm chuyện sai lầm, hắn cái này làm phụ thân, tự nhiên là sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới giúp Đồng Ngải Linh. Minh Phong, ta thật sự biết sai rồi. Cầu ngươi xem trong mấy năm nay ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, lại cho ta một lần cơ hội. Giang Vũ Hiên đau khổ cầu xin. Ba, ta nhớ rõ, nhà chúng ta còn có một gian biệt thự ở phụ cận đi. Làm các nàng đi trước bên kia đi, mấy ngày nay ta không nghĩ thấy các nàng. Đồng Ngải Linh nhìn ra tới, Đồng Minh Phong đối Giang Vũ Hiên vẫn là có không tha, lưu trữ như thế một cái mối họa, tổng hội xảy ra chuyện nhi. Kia nàng khiến cho Giang Vũ Hiên mẹ con hai người lộ ra gương mặt thật, làm Đồng Minh Phong hoàn toàn đã chết này tâm. Nghe thấy Ngải Linh lời nói sao? Đồng Minh Phong không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh như thế hiểu chuyện, có thể làm ra như vậy quyết định. Rốt cuộc là hắn mềm lòng, thực xin lỗi nữ nhi. Là, ta liền ở bên kia chờ các ngươi cùng nhau về nhà. Giang Vũ Hiên nghe thấy Đồng Ngải Linh cùng Đồng Minh Phong nói, trong lòng buông lỏng, cười lạnh một tiếng. Này hai cái ngu xuẩn, thật là hảo lửa. Mau cút. Đồng Ngải Ni tuy rằng thực khó chịu này mẹ con hai cái, chỉ là tỷ tỷ làm quyết định, hắn cũng không dám nói cái gì. Chỉ là hắn trong lòng có chút hụt hẫng, không biết tỷ tỷ về sau có phải hay không lại phải bị này mẹ con hai cái lừa bịp. Ngải Ni, ngươi vĩnh viễn là ta thân nhất thân nhân. Đồng Ngải Linh đi tới, cầm Đồng Ngải Ni tay, nhỏ giọng nói. Đồng Ngải Ni thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết, tỷ tỷ là thật sự theo trước hoàn toàn không giống nhau. Đồng Minh Phong trong lòng hụt hẫng, nữ nhi nói như vậy, hắn cảm thấy, hắn giống như bị nữ nhi cấp vứt bỏ giống nhau. Ba ba, ăn cơm đi. Không khí có chút áp lực, Đồng Ngải Linh chính là muốn Đồng Minh Phong minh bạch, nàng là vì hắn lưu lại Giang Vũ Hiên, mà không phải giống như trước như vậy. Nàng cũng không cần một cái mẫu thân, đặc biệt là giống Giang Vũ Hiên như vậy tâm tư độc ác mẹ kế. Ngải Linh, ta sẽ không lại làm các nàng mẹ con hai người xúc phạm tới ngươi. Đồng Minh Phong trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Ăn cơm đi. Đồng Ngải Linh giọng nói còn không có rơi xuống đất, liền lại nghe thấy được tiếng đập cửa. Này bữa cơm ăn thật đúng là làm người có chút nghẹn khuất đâu. Không phải cho các ngươi mau cút sao. Tỷ tỷ cùng ba ba cái dạng này, Đồng Ngải Ni trong lòng cũng không thoải mái, mở cửa thời điểm liền bạo giống lên. Chương 29 theo đuổi không bỏ. Lại ở nhìn thấy trước mắt người thời điểm, ngậm miệng ba, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vân đại ca, là ngươi à? Nghe thấy Đồng Ngải Ni thanh âm, Đồng Ngải Linh cùng Đồng Minh Phong cũng nhìn lại đây. Liền thấy Vân Trạch Hạo trong tay dẫn theo một lọ rượu vang đỏ, một rổ trái cây đi đến, giống như là xuyến môn hàng xóm giống nhau. Đồng Ngải Linh sắc mặt có chút không quá đẹp, nàng chỉ là tùy tiện nói vài câu, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên sẽ cùng lại đây. Nàng chút nào không nghi ngờ Vân Trạch Hạo thủ hạ làm việc nhi năng lực, tìm được nàng. Kết quả thực chính là dễ như trở bàn tay chuyện này. Huống chi, có Đồng Ngải Ni cái này miệng rộng ở, hắn lần trước tựa hồ là cùng Vân Trạch Hạo muốn số di động. Có lẽ Vân Trạch Hạo liền hỏi đều không cần hỏi, tiểu tử này đều sẽ trực tiếp mở miệng đem bọn họ người một nhà sở tại nói cho nhân gia, không nói được còn nhiệt tình mời nhân gia tới trong nhà ngồi ngồi xuống. Vân đại ca, ngươi hôm nay liền tới rồi a? Quả nhiên. Không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo, Đồng Ngải Linh tâm tư còn không có truyền xong, Đồng Ngải Ni liền vô cùng cao hứng hô lên khẩu. Thật đúng là tiểu tử này bán đứng bọn họ. Ha ha, các ngươi ở chỗ này nghỉ phép, ta vừa lúc cũng ở gần đây làm việc nhi, liền tới đây. Vân Trạch Hạo cười vẻ mặt vô hại, giống như hắn chính là một cái phụ cận hàng xóm, lại đây xuyến môn giống nhau. Ta hôm nay liền ở tại đối diện biệt thự. Có thời gian cũng có thể qua đi chơi a. Thật vậy chăng? Vân đại ca, ta có thể qua đi tìm người chơi. Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Linh cũng chưa nói chuyện, Đồng Ngải Ni lại là thập phần hưng phấn. Có thể a. Thật sự. Quá hảo. Tỷ, chúng ta cùng đi đi. Đồng Ngải Ni cũng không phải ngốc tử, Vân Trạch Hạo sẽ lại nhiều lần lại đây nhà bọn họ, khẳng định không phải là vì hắn. Bất quá giống Vân Trạch Hạo như vậy đại nhân vật có thể làm hắn tỷ phu, chính là so từ Chu Phi cái kia tiểu tử thúi muốn tốt hơn không biết nhiều ít lần. Ngài Ni, chính ngươi hồ nháo không cần mang lên người tỷ. Cùng là ở thành phố B đại nhân vật, Đồng Minh Phong đương nhiên biết Vân Trạch Hạo là làm cái gì. Người như vậy, coi trọng hắn nữ nhi, hắn nhưng không cảm thấy là cái gì hỷ sự này. Trên thực tế, mặc kệ là ai, hắn đều cảm thấy không xứng với nữ nhi bảo bối của hắn. Ba ba, không có việc gì, Vân Tiên Sinh chỉ là lại đây xuyến môn. Đồng Ngải Linh nhìn thấy Đồng Minh Phong như thế khẩn trương, trấn an. Vân Tiên Sinh, tiến vào ngồi đi. Đồng Ngải Linh thái độ bãi tại nơi này, Đồng Minh Phong xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua từ Chu Phi sự tình lúc sau, nữ nhi thành thục hiểu chuyện rất nhiều, sẽ không lại tùy tiện bị này đó tiểu tử thúi nhóm lừa gạt. Hắn cũng có thể hơi chút yên tâm một ít. Một cái từ Chu Phi. Hắn cũng chưa biện pháp, đổi thành là Vân Trạch Hạo, hắn là càng thêm vô lực ngăn trở. Vân Trạch Hạo người này nhân phẩm tuyệt đối là so từ Chu Phi muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ là, hắn xã hội địa vị cùng trải qua, không thích hợp Ngải Linh. Hắn hy vọng Ngải Linh có thể tìm một cái đối nàng tốt, nhân phẩm tốt nam hài tử ở bên nhau, trong nhà có không có tiền đều không sao cả, chủ yếu là có thể cấp Ngải Linh một cái yên ổn sinh hoạt hoàn cảnh. Vân Trạch Hạo sự nghiệp, quá nguy hiểm. Đồng tiên sinh ngươi hảo, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Mặc kệ đồng gia người cái gì phản ứng, Vân Trạch Hạo trước sau cười, một chút tính tình đều không có bộ dáng. duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Vân Trạch Hạo cái dạng này, cũng không có đem người đuổi ra đi đạo lý. Mấy người vừa nói vừa cười vừa ăn vừa nói chuyện, Vân Trạch Hạo nhưng thật ra một cái thập phần hay nói người, hai cái giờ xuống dưới, không riêng gì Đồng Ngải Ni đối hắn kính nể càng sâu vài phần. Chương 30 ngốc manh Đồng Ngải Linh. Ngay cả Đồng Minh Phong, cũng đối hắn lau mắt mà nhìn. Nếu Ngải Linh thật sự thích hắn, hắn lại nguyện ý về sau không hề tiếp xúc những cái đó lung tung rối loạn người, hắn nhưng thật ra thật sự có thể suy xét đem Ngải Linh phó thác cho hắn. Vân Trạch Hạo ở thành phố B thanh danh là thực không tồi, bất đồng với mặt khác các đại lao có tiền liền chơi nữ nhân hấp độc linh tinh. Hắn chỉ là chuyên chú với xe, làm buôn bán cũng là thập phần thành tin, bất quá hắn tuổi tác nhẹ nhàng, thủ đoạn liền cực kỳ cường ngạnh. Người như vậy, một khi hắn không hề đối Ngải Linh hảo, Ngải Linh là không thể chịu được hắn. Bất quá hôm nay buổi tối, Ngải Linh biểu hiện làm hắn cái này làm cha lau mắt mà nhìn. Thập phần bình tĩnh tự giữ, ứng đối cũng tự nhiên, hắn nhìn ra được tới, Vân Trạch Hạo là thật sự mê thượng như vậy Ngải Linh. Tin tưởng hắn sẽ không tùy tiện đối Ngải Linh bất trung thành, bất quá vẫn là muốn xem Ngải Linh ý tứ. Ta có chút mệt mỏi, trước đi lên nghỉ ngơi, các ngươi vài người trò chuyện. Rốt cuộc là tuổi lớn, không trong chốc lát, Đồng Minh Phong liền cảm thấy có chút mệt mỏi, đứng dậy lên lầu đi. Đồng Ngải Ni cũng là cố ý muốn chế tạo Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Linh đơn độc ở chung. Ba, ta đỡ ngươi. Đồng Ngải Linh có chút khó hiểu, này phụ tử hai cái, vì cái gì thái độ trở nên như thế mau? Đồng tiểu thư, xem ra, bá phụ cũng rất thích ta đâu. Vân Trạch Hạo cười, hắn tới thời điểm liền thập phần có tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần Đồng Minh Phong hiểu biết hắn, liền nhất định sẽ thích hắn. Ngươi ở sinh ý thượng giải thích xác thật thực độc đáo, ta ba là cái sinh ý cuồng, đương nhiên thích ngươi. Đồng Ngải Linh thực không thích Vân Trạch Hạo như thế nhìn nàng, làm nàng có chút không thoải mái, hơn nữa, nàng không rõ, vì cái gì Vân Trạch Hạo hiếu thăng kéo gần nhà bọn họ cùng hắn khoảng cách. Bọn họ giống như cũng không có cái gì quan hệ cùng sinh ý thượng lui tới đi. Ta nói cũng không phải là ý tứ này. Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh kia vẻ mặt ngây thơ ngốc manh bộ dáng, cười, không nghĩ tới, nàng còn có như thế đáng yêu một mặt. Hắn còn tưởng rằng, nàng còn tuổi nhỏ cũng đã là một cái lão luyện người đâu. Rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hải tử, xem ra, hắn muốn từ từ tới, không cần dọa đến nàng. Vậy ngươi là cái gì ý tứ? Vân tiên sinh, kỳ thật, ngươi là cái gì ý tứ, ta cũng không quan tâm. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đồng Ngải Linh chính là mệt nhọc, nàng muốn hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai là cuối cùng một ngày, nàng phải hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng tốt đẹp thời gian. Hảo hảo nằm ở kia rộng lớn mặt cỏ thượng, phơi nắng, bơi lội, ăn ngon mỹ thực, ngủ. Ân, ngày mai thấy. Vân Trạch Hạo cũng không có đem Đồng Ngải Linh nói nghe đi vào, ngược lại là tự tiện cùng nàng ước định, ngày mai thấy. Đồng Ngải Linh nhìn hắn một cái không để ý đến. Lên lầu tắm rửa, Đồng Ngải Linh nằm vào kia một trương mềm mại giường lớn. Một giấc này ngủ thập phần an ổn, thẳng đến nàng bị thịch thịch thịch dồn dập tiếng đập cửa đánh thức. Ngải Linh! Ba! Xảy ra chuyện gì? Nàng trương như thế đại, còn không có gặp qua Đồng Minh Phong trên mặt lộ ra như vậy khẩn trương biểu tình. Ngươi nhanh lên nhi ra tới, cùng ngươi đệ rời đi nơi này. Đồng Minh Phong thấy Đồng Ngải Linh còn ăn mặc áo ngủ, bắt lấy nàng liền vào phòng, sau đó mở ra tủ quần áo, cho nàng mặc quần áo. Xảy ra chuyện gì? Đồng Ngải Linh lập tức cảnh giác lên, không cần Đồng Minh Phong hỗ trợ, chính mình liền lấy quá một kiện đã sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ nhanh nhẹn quần áo tròng lên trên người. Bên ngoài có quái vật ở cắn người, ngươi đệ đệ lại phát sốt, ta làm người chuẩn bị một chiếc xe, ngươi nhanh lên nhi cùng ngươi đệ rời đi nơi này, đi tòa thị chính. Chương 31 mạt thế tiến đến. Đồng Minh Phong thấy Đồng Ngải Linh ở mặc quần áo, liền mở ra ngăn kéo bắt đầu giúp nàng thu thập đồ vật. Vậy còn ngươi? Đồng Ngải Linh nghe trong lòng lạc một chút, mặt thế trước tiên tiến đến. Ta phải đi đem Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Ghi Nhu tiếp ra tới, mặc kệ như thế nào, các nàng mấy năm nay cũng coi như là đồng gia người. Đồng Minh Phong ở Đồng Ngải Linh trước mặt nói những lời này, có chút ngượng ngùng. Nếu ta có cái gì sự tình? Ngươi cùng ngươi đệ đệ nhất định phải đi theo quân đội cùng nhau bắc thượng, đi thủ đô, nơi đó tuyệt đối là an toàn. Đến lúc đó ngươi liền đi tìm ngươi Dương Thúc Thúc. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi cùng ngươi đệ đệ dàn xếp xuống dưới. Ba, có cái gì sự tình, chúng ta cùng nhau, mặc kệ đã xảy ra cái gì sự tình, ta sẽ không rời đi người cùng ngải ni. Đồng ngải linh không nghĩ tới, đồng minh phong tính toán làm nàng cùng ngải ni đi trước, hắn đi cứu Giang Vũ Hiên. Bất quá dựa theo đồng minh phong tính cách, hắn sẽ làm chuyện như vậy cũng không kỳ quái, rốt cuộc Giang Vũ Hiên là cùng quá hắn nữ nhân. Ba ba tâm điệu mềm, là làm không được ném xuống Giang Vũ Hiên mẹ con hai người mặc kệ chuyện này. Ngải Linh, nghe lời. Ngươi không biết bên ngoài vài thứ kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Đồng minh phong nghe thấy đồng Ngải Linh nói, một trận cảm động, nữ nhi thật sự quá hiểu chuyện, chỉ là, lần này sự tình tuyệt đối không phải như vậy đơn giản, hắn không thể làm hai đứa nhỏ lấy thân phạm hiểm. Giống. Hình như là vì xác minh đồng minh phong nói giống nhau. Một tiếng quái vật điên cuồng hét lên truyền tiến vào, giống như liền ở dưới lầu giống nhau. Không xong. Ngải Ni. Đồng Ngải Linh một cái bước nhanh liền xông ra ngoài, đồng Ngải Ni ở tại hành lang cuối. Một khi kia quái vật lên đây, cái thứ nhất thụ hại khẳng định là Ngải Ni. Ngải Linh. Đồng Minh Phong muốn rỗi tay đi bắt đồng Ngải Linh, lại là bắt một cái thất bại, không có bắt lấy nữ nhi. Chỉ có thể dẫn theo trên tay bao, đi theo đồng Ngải Linh cùng nhau xông ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền trừng lớn mắt, bởi vì buổi tối còn tự cấp bọn họ chuẩn bị bữa tối bảo mẫu giờ phút này đã biến thành trong mắt trở nên trắng, cánh tay phát thanh, hành động chậm chạp cái loại này quái vật. Giờ phút này, kia bảo mẫu chính ngồi xổm bên ngoài trong phòng khách cắn xé một con gà, đó là ngày mai cơm trưa, Ngải Linh mua tới chuẩn bị hầm ăn. Đồng Minh Phong thấy kia ghê tởm huyết tinh trường hợp, hơi kém nổ ra. Đồng Ngải Linh lúc này đã vọt tới đồng Ngải Ni phòng. Nàng liếc mắt một cái liền thấy đồng Ngải Ni đang nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ lên, trên trán đều là hãn. Hắn cư nhiên đã cảm nhiễm. Đây là chuyện như thế nào nhi? Nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, mặt thế qua nửa tháng nàng còn liên hệ thượng đệ đệ đồng Ngải Ni. Đồng Ngải Ni muốn nàng tại chỗ chờ, hắn sẽ tìm đến nàng, chỉ là sau lại nàng không có chờ đến đệ đệ thôi. Hắn nếu lúc ấy còn không có chuyện này, kia thuyết minh hắn không có cảm nhiễm. Nàng không kịp tưởng nhiều, chỉ là xông lên đi, đem trên tay vaccine phòng bệnh tiêm vào đồng Ngải Ni trong thân thể biên. Hy vọng này vaccine phòng bệnh có thể khởi đến nhất định tác dụng, đối với sơ cấp virus, không có biến dị phía trước, này vaccine phòng bệnh vẫn là có thể ngăn chặn. Nàng chỉ là hy vọng kia virus sẽ không ở đệ đệ trong cơ thể biến dị. Ngải Linh, đi mau. Kia quái vật lên đây. Đồng Ngải Linh vừa mới đem đồng Ngải Ni khiêng lên tới. Đồng Minh Phong liền vọt tiến vào, nhìn thấy đồng Ngải Linh nhẹ nhàng liền đem đồng Ngải Ni cấp khiêng lên tới. Hắn trừng lớn mắt, đồng Ngải Ni tiểu tử này lớn lên nhưng chắc địch, ngay cả hắn cái này làm cha, đều không thể như thế nhẹ nhàng khiêng lên đứa con trai này. Đồng Ngải Linh như thế nhỏ gầy thân mình, cư nhiên cứ như vậy khiêng lên tới. Chương 32 chém giết tăng thi. Cùng nhau đi. Đồng Ngải Linh khiêng đồng Ngải Ni, kéo lại đồng Minh Phong. Ngươi muốn đi cứu Giang Vũ Hiền. Chúng ta liền cùng đi, nhưng là ta cùng Ngải Ni cũng yêu cầu ngươi chiếu cố. Lôi kéo đồng Minh Phong, đồng Ngải Linh ánh mắt kiên định, đời này, nàng không cần lại cùng ba ba đệ đệ tách ra. Nữ nhi bộ dáng, làm đồng Minh Phong không tự chủ được muốn đi theo nàng bước chân, hắn cũng không hề nhiều lời cái gì, chỉ là đi theo đồng Ngải Linh phía sau, giúp đỡ nâng đồng Ngải Ni nửa cái thân mình. Phía dưới có kia chỉ bảo mẫu tăng thi, chặn đường đi. Đồng Ngải Linh cùng đồng Minh Phong chỉ có thể lựa chọn ngồi thang máy, này thang máy là thẳng tới tầng hầm ngầm kho hàng. Nàng lúc trước làm đồng Ngải Ni thuê nơi này, chính là vì điểm này, một khi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nơi này còn có tầng hầm ngầm có thể cất giấu. 3. Ngươi đem Ngải Ni đỡ đến thang máy bên kia đi. Muốn đồng Ngải Ni khiêng qua đi, ít nhất còn cần mấy ngày thời gian, mấy ngày nay, bọn họ không thể rời đi nơi này. Nàng cũng không nghĩ muốn cho kia chỉ bảo mẫu tang thi trở thành một cái thai họa ngầm ở chỗ này, thừa dịp nàng hiện tại còn yếu, sớm một chút nhi giết nàng thì tốt hơn. Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Minh Phong khẩn trương muốn đi giữ chặt đồng Ngải Linh cánh tay, đồng Ngải Linh lại không có để ý tới hắn, một cái lắc mình liền đến kia bảo mẫu tang thi trước mặt. Kia tang thi ăn xong rồi một toàn bộ gà, ngẩng đầu thấy đồng Ngải Linh, như cũng là thực hưng phấn, muốn nhào lên tới. Cẩn thận! Đồng Minh Phong xem trong lòng cả kinh, loại này quái vật sức lực rất lớn, hắn vừa mới ngủ không được ở bên ngoài tàn bộ, kết quả liền thấy như vậy một con quái vật phát gục một cái thành niên nam tử. Đồng Ngải Linh sức lực tuyệt đối không có khả năng so nó đại. liền thấy Đồng Ngải Linh không chút nào cố sức một bàn tay vương, không biết là nói một câu cái gì, kia lòng bàn tay liền đằng toát ra tới một kia ngọn lửa giống nhau đồ vật. Đồng Ngải Linh đem kia ngọn lửa ném ở kia chỉ Tang Thi trên người, kia hỏa giống như là gặp sang giống nhau, lập tức oanh một tiếng đốt lên. Kia quái vật phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu, thức mau, liền hóa thành cho tàn. Nhìn thấy như vậy chẳng huống, Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, này sơ cấp dị năng ở mặt thế giai đoạn trước vẫn là thực dùng tốt. Chỉ là nàng bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, một lần chỉ có thể dùng tới một cái tiểu hỏa cầu, nếu không, thủy hệ dị năng liền sẽ bị kích phát, sau đó tiêu diệt nàng hỏa cầu. Đồng Minh Phong nguyên bản là thực sợ hãi Đồng Ngải Linh sẽ ra cái gì chuyện này, kết quả lại không nghĩ rằng, kia Tang Thi căn bản là còn không có gần nàng thân, lại cứ như vậy bị giết rớt. Hắn yên tâm đồng thời còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nữ nhi là từ cái gì thời điểm bắt đầu đã xảy ra như vậy biến hóa. 3. Đem Ngải Ni lộng tới tầng hầm ngầm đi thôi. Nay Phong ở tầng hầm ngầm đuổi kịp mặt có đồng dạng không gian, có phòng bếp cùng phòng ngủ, làm Đồng Ngải Ni ngốc tại nơi đó là tuyệt đối an toàn. Tầng hầm ngầm có hai cái xuất khẩu, một chỗ là ga ra xuất khẩu, một chỗ đó là nơi này thang máy trực tiếp đi xuống, thực an toàn. Ở vừa mới Đồng Ngải Linh xác định mặt thế bùng nổ lúc sau, cũng đã khởi động này phòng ở an bảo hệ thống. Nay Phong ở quý liền quý ở nó có được trên thế giới này tiên tiến nhất an bảo hệ thống. Đồng Ngải Linh một cái ấn phím đi xuống, toàn bộ phòng ở sở hữu cửa sổ đều dâng lên một đạo phòng hộ giang. Môn cũng toàn bộ đều khóa lại, chỉ có thể từ nội bộ khống chế hệ thống mở ra, hoặc là từ bên ngoài dùng điện tử chìa khóa cởi bỏ này đó an bảo phòng hộ. Toàn bộ phòng ở kiến trúc tài liệu toàn bộ đều là chống đạn phòng va chạm, liền tính là bom ném lại đây, cũng sẽ không dễ dàng bị tạc lạ. Chương 33 tầng hầm ngầm. Pha lê toàn bộ đều là thủy tinh công nghiệp phòng đâm chống đạn pha lê, tại đây trong phòng biến ốc, là tuyệt đối an toàn. Mà tầng hầm ngầm an bảo hệ thống cùng mặt trên phòng ở an bảo hệ thống là hai bộ hệ thống, cho dù phòng ở hủy hoại, bọn họ cũng có thể trốn vào tầng hầm ngầm, thập phần an toàn. Hiểu biết này phòng ở toàn bộ hệ thống lúc sau, Đồng Ngải Linh liền đem nguyên bản tại đây trong phòng biên công tác mấy cái người hầu tài xế linh tinh đều đuổi rồi. Nàng không thể bảo đảm những người này bên trong cái nào sẽ cảm nhiễm, phòng ở nếu là an toàn, nàng liền phải bảo đảm bên trong sẽ không có tang thi. Chỉ để lại nhất thân thể khỏe mạnh kia một cái bảo mẫu, nguyên bản là từ Đồng gia mang về tới, lại không dự đoán được, nàng vẫn là thay đổi tang thi. Bất quá giết chết nàng, cũng liền không có cái gì nguy hiểm, vừa mới Đồng Minh Phong là ở bên ngoài phát hiện tang thi, giờ phút này trở lại nơi này, liền an toàn. Chỉ là không biết hắn trở về thời điểm, có hay không đem những cái đó tang thi cấp mang về tới. Đem Đồng Ngải Ni ở tầng hầm ngầm an trí hảo, nàng xem xét nổi lên theo dõi, nhưng thật ra còn hảo, trừ bỏ có mấy chỉ tang thi đi theo Đồng Minh Phong từ đình viện đại môn vào được. Toàn bộ biệt thự đình viện bên trong cũng không có bất luận cái gì tang thi, so sánh với kiếp trước nàng đối mặt những cái đó tình huống, đã hảo quá nhiều. Khởi động an bảo hệ thống lúc sau, đình viện đại môn liền chặt chẽ đóng lại, nguyên bản tường cao thượng hàng rào điện cũng thông thượng điện. Nơi này quả thực chính là một cái thùng sắt giống nhau tồn tại. Chỉ cần xử lý kia mấy chỉ tang thi, liền cái gì chuyện này cũng chưa. 3. Ngươi ở chỗ này chiếu cố Ngải Ni, ta đi ra ngoài đem những cái đó tang thi cấp rửa sạch rớt. Đồng Ngải Linh xem xét một chút Đồng Ngải Ni tình huống, nhiệt độ cơ thể không có lại tiếp tục bay lên, đây là chuyện tốt, ít nhất hắn sẽ không bị thiêu chết. Linh Nhi, ngươi nói cho ba ba, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Đồng Minh Phong lại là kéo lại Đồng Ngải Linh, lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, hắn bình tĩnh xuống dưới. Nữ nhi nhất định là trước tiên đã biết cái gì, ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống, nguyên bản hẳn là hắn bảo hộ nữ nhi, lại biến thành nữ nhi bảo hộ hắn. Hắn cái này ba ba làm quá không xứng trước, hắn cần thiết muốn hiểu biết rõ ràng trạng huống. Ba, đây là mạng thế. Đồng Ngải Linh đơn giản đem một ít mạt thế cơ bản tri thức giải thích một lần, ta cùng Ngải Ni ngày thường thích xem có quan hệ mạt thế tang thi phiến, cho nên mới hiểu được như thế nhiều. Vừa mới ta một sốt ruột, trên tay liền phát ra kia hỏa cầu, ta hẳn là thức tỉnh rồi dị năng, cho nên ba ba ngươi không cần lo lắng cho ta. Về trọng sinh sự tình, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm chính mình ba ba. Còn có cái này vaccine phòng bệnh, là ta phía trước ở chợ đen mua tới hảo ngoạn, không nghĩ tới vừa mới cấp Ngải Ni tiêm vào đi vào, hắn liền không lại phát sốt. nghĩ đến này vaccine phòng bệnh là thật sự, ba ba, ngươi cũng dùng đi, ít nhất sẽ không thay đổi thành vừa mới cái loại này quái vật. Nếu đã nói khai, nàng cũng liền không hề che lấp, vaccine phòng bệnh đánh đi vào, liền tính là không thể biến thành dị năng giả, ít nhất cũng có thể có cơ bản phòng hộ. Đồng Ngải Ni cùng đồng Minh Phong ít nhất là sống hảo hảo người thường, đây là nàng cơ bản nhất nguyện vọng. Hảo. Đồng Minh Phong tuy rằng còn ở vào khiếp sợ bên trong, chính là lại không chút do dự lấy qua kia chấm ống, chắc vào chính mình cánh tay. Mặc kệ nữ nhi lời nói là thật là giả, nàng sẽ không hại hắn, đây là thân nhân chi gian tín nhiệm. Ba, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, hảo hảo chiếu cố Ngải Ni, cây súng này cho ngươi, nếu Ngải Ni có cái gì không thích hợp nhi biến hóa, ngươi liền. Đồng Ngải Linh không có nói ra, đó là nàng nhất không nghĩ muốn đối mặt sự tình. Chính là lại cũng không thể không trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 34 săn giết tang thi. Thương là nàng lúc trước tìm Vân Trạch Hạo mua xe thời điểm thuận tiện cùng nhau mua, chỉ có một phen, Hoa Hạ quốc đối súng ống quản chế quá nghiêm. Ngay cả Vân Trạch Hạo cũng là đem chính hắn phòng thân kia đem cho Đồng Ngải Linh. Cái này ngươi cầm. Đồng Minh Phong minh bạch Đồng Ngải Linh ý tứ, lại là đem kia thương lại nhét Đồng Ngải Linh trong tay. 3. Đồng Ngải Linh cho rằng Đồng Minh Phong không muốn sát Đồng Ngải Ni. Ba có cái này. Đồng Minh Phong lại là lấy ra một phen sắc bén truy thủ, hắn tuy rằng đã năm gần 40, chính là thân thể lại là thập phần cường kiện. Cũng chỉ xem Đồng Ngải Ni liền biết hắn tuổi trẻ thời điểm có bao nhiêu sao cường tráng, ngày thường cũng thập phần chú ý bảo dưỡng cùng rèn luyện, vậy vây truy thủ vẫn là có thể làm được đến. Chờ bên ngoài yên ổn một ít, ba mang ngươi đi một chỗ lộng thương. Đồng Minh Phong kiên định đẩy Đồng Ngải Linh một phen, hắn không hiểu đến mặt thế là cái gì, chính là hắn lại hiểu được không cần cấp nữ nhi thêm phiền toái, cũng biết muốn như thế nào mới có thể đủ giúp được với nữ nhi vội. Vô luận cái gì thời điểm, hắn đều là một cái phụ thân, phải bảo vệ hảo tự mình hài tử. Tuy rằng hiện tại hắn không có Đồng Ngải Linh dị năng, nhưng là hắn vẫn là sẽ nghĩ mọi cách làm chính mình trở nên cường đại. Hảo! Đồng Ngải Linh sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Đồng Minh Phong sẽ như thế nói, ngay sau đó nàng lại minh bạch Đồng Minh Phong vì cái gì sẽ như thế nói. Một cái sẽ ở sinh tử hết sức dùng sinh mệnh bảo hộ nữ nhi phụ thân, nói ra nói như vậy tới, cũng không có gì nhưng kỳ quái. Có lẽ, tại đây mà thế, nàng sẽ có một cái hảo ba ba bảo hộ nàng. Thu hồi trong lòng cảm động cảm xúc, nàng xoay người đi vào thang máy. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài tang thi tiếng hô rung trời. Cảm khái này phòng ở cách âm hiệu quả tốt đồng thời, nàng thở dài một hơi. Mặt thế, trung quy vẫn là tới, hơn nữa vẫn là trước tiên tiến đến. May mắn, nàng quan trọng nhất người này một đời đều ở nàng bên người, nàng sở làm chuẩn bị cũng coi như là thực sung túc. Nơi này tuy rằng là vùng ngoại thành biệt thự, bất quá mỗi căn biệt thự đều là có người trụ, bởi vì lúc này là cuối tuần, không ít người đều đến nơi đây đã tới cuối tuần. Này đây! Trung quanh những cái đó biệt thự bên trong cũng có không ít người biến thành tang thi, hơn nữa lúc này chỉ là buổi tối 11 giờ tả hữu, cũng có rất nhiều người còn ở bên ngoài bên hồ tản bộ. Vừa mới Đồng Minh Phong chính là đi ra ngoài tản bộ, kết quả gặp như vậy tình huống. Nếu không phải Đồng Minh Phong gặp như vậy sự tình, chạy về tới kêu nàng cùng Đồng Ngải Ni, Đồng Ngải Ni phát sốt chuyện này, nàng còn không biết đâu. Lúc này là phát hiện sớm, chậm một chút nữa. Kia vaccine phòng bệnh liền khẳng định không có cái gì tác dụng. Kia mấy chỉ tang thi nguyên bản là đi theo Đồng Minh Phong trở về, một đường đi theo Đồng Minh Phong về tới biệt thự, bị nhốt ở ngoài cửa vô pháp đi vào, vẫn luôn đều ở bên ngoài cả môn. Đồng Ngải Linh vừa mở ra môn, hai chỉ tang thi liền hướng tới nàng nào tới, nàng cầm trên tay võ sĩ đao liền bổ tới. Này đao là đặt ở trong nhà xem xét, nàng cầm đi khai nhận, lúc này sử dụng tới vừa lúc. Kia tiếng súng vẫn là quá lớn. Nàng không tính toán dùng, cái gì thời điểm có thể có ống giảm thanh trang thượng thì tốt rồi. Hai đao giải quyết hai chỉ tang thi, nàng đi ra khỏi phòng ở, đóng cửa lại, mặt khác mấy chỉ tang thi cũng vọt lại đây. Ba lượng hạ chém rất tang thi, tráng trang có chút hưng phấn. Chủ nhân, nhìn xem có hay không tang thi tinh hạch. Vừa mới kia mấy chỉ tang thi đều không có tinh hạch, rốt cuộc đều là vừa rồi biến thành tang thi nhân loại. Không có phu hóa ra tang thi tinh hạch là thực bình thường sự tình. Chương 35 rửa sạch vết máu. Lần này vận khí không tồi. Đồng Ngải Linh vươn một đôi đeo bao tay tay ngọc ở tang thi đầu bên trong tìm kiếm, rốt cuộc sờ đến một viên nho nhỏ tang thi tinh hạch. Hoa! Chủ nhân hào đồng. Tráng tráng ở không gian bên trong hoan hô, tiếp được đồng ngải linh ném vào đi tang thi tinh hạch, nó một ngụm nuốt vào trong bụng biên. Chủ nhân, chờ tráng tráng trưởng thành, liền không cần chủ nhân làm như thế ghê tởm việc. Lời nói còn chưa nói xong, tráng tráng liền mềm như bông nằm xuống đi ngủ rồi. Đây là nó sắp tiến hóa phản ứng, phía trước tráng tráng đã cùng nàng nói qua. Tuy rằng tráng tráng là trong không gian biên bảo hộ linh thú, nhưng là nó tiến hóa cùng không gian là tách ra, nó cũng có thể từ không gian bên trong tạm thời rời đi một ít thời điểm, ra tới giúp đồng ngải linh tác chiến. Nhưng là kia đều là ở nó tiến hóa thành đẳng cấp cao linh thú lúc sau. Hiện giờ nó cũng chỉ là một con sẽ ăn có thể nói tiểu cẩu mà thôi. Đem những cái đó tang thi thể dọn ra đi, ném đi ra bên ngoài, triệu hồi ra thủy hệ dị năng, đem nơi này đơn giản rửa sạch một chút, đồng ngải linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ không gian vẫn là quá nhỏ, nàng cần thiết phải hảo hảo bảo vệ cho nơi này, chờ không gian biến đại lúc sau, đem vật tư cất vào đi một bộ phận, lại rời đi. Nếu còn cần ở chỗ này lại trụ thượng một đoạn thời gian, nơi này vết máu liền yêu cầu quét tước, nếu không sẽ hấp dẫn tới càng nhiều tang thi. Đang muốn xoay người vào nhà, nàng liền nghe thấy được ngoài cửa lớn có người hướng tới nơi này chạy tới, thỉnh thoảng còn cùng với đánh nhau thanh âm. Nàng đã trở thành dị năng giả, thính lực tự nhiên là cao hơn thường nhân rất nhiều, thanh âm ngoài cửa lớn thanh âm nàng cũng vẫn là có thể nghe rất rõ ràng. Nàng không tính toán tùy tiện ra tay, hy vọng này đó nhân mã thượng rời đi, biệt thự đèn nàng mới vừa đã toàn bộ tắt đi, đại môn cũng là nhắm chặt. Từ bên ngoài xem, nơi này giống như là một cái không có người trụ phòng trống giống nhau. Chỉ là thanh âm kia tới rồi cửa lại không đi rồi, ngược lại tiếng đánh nhau càng thêm lớn. Đồng ngải linh có chút sốt ruột, như vậy đi xuống, sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Nàng đôi mắt thâm thâm, nếu ngoài cửa người vẫn luôn không đi, nàng không ngại giết chết hắn. Nàng cũng sẽ không như vậy hảo tâm, tùy tiện tiếp thu người xa lạ tiến vào, nàng trữ hàng như vậy nhiều vật tư, khó tránh khỏi sẽ có người khởi gây rối chi tâm. Chờ nàng đi đến cổng lớn đi, liền thấy Vân Trạch Hạo đang bị một đám tang thi cấp vây quanh, trên tay hắn chỉ là cầm một phen rượu to, như là từ phòng cháy xuyên bên trong lấy ra tới. Hắn thủ pháp thực hảo, những cái đó tang thi một chém một cái chuẩn, ở hắn múa may rượu thời điểm, nàng còn thấy kia rượu thượng ngẫu nhiên hiện lên một đạo kim quang, không nhìn, kỹ nhìn không ra tới. Dị năng giả. Không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo dưới tình huống như thế, thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Chỉ là chính hắn cũng không biết chính mình đã là dị năng giả, kia đem rượu ở chém giết dưới vết đao đã dần dần cuốn lên. Thấp kém sản phẩm chính là như vậy, mà Vân Trạch Hạo cũng dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi, bên kia còn có quần quận không ngừng tang thi vây quanh lại đây. Đồng ngải linh có một ít do dự, rốt cuộc muốn hay không cứu hắn. Liên ở nàng do dự thời điểm, một chiếc xe vọt lại đây, là Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Lìa Nhu. Kia xe đâm phiên mấy cái tang thi, hoành ở cổng lớn, tạm thời ngăn chặn những cái đó tang thi. Giang Y Lìa Nhu còn lại là sử dụng chính mình thủy hệ dị năng, hướng tới những cái đó tang thi ném ra một đám mũi tên nước. Giang Vũ Hiên thay đổi xe đầu, nhìn dáng vẻ, là muốn đem đại môn đánh vỡ vọt vào tới. Đồng ngải linh lập tức mở ra đại môn, đem Vân Trạch Hạo bắt tiến vào, sau đó cầm đao bổ về phía kia dư lại mấy chỉ tang thi. Chương 36 dị năng giả. Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Ghi Nhu thấy thế, nhanh chóng xuống xe tử, cũng vọt tiến vào. Đồng ngải linh còn ở bên ngoài chém giết tang thi, Giang Y Ghi Nhu trong mắt hiện lên một tia hận ý, liền muốn đóng lại đại môn, đem đồng ngải linh nhốt ở ngoài cửa. Đồng ngải linh nguyên bản liền phòng bị Giang Y Ghi Nhu cùng Giang Vũ Hiên. Lúc này các nàng rỗi tay muốn đóng cửa, nàng trực tiếp liền đem trên tay đao ném lại đây. Đao theo Giang Y Ghi Nhu bên lỗ thai lau qua đi, chém rứt nàng một sợi tóc, cũng làm nàng dừng trên tay động tác. Ngốc lăng ở tại chỗ. Vân Trạch Hạo vừa mới đã thoát lực, bị đồng ngải linh một ném, trên mặt đất đánh một cái lăn, cũng không có chú ý tới tình huống nơi này. Quay lại thân mình, hắn vừa lúc liền thấy đồng ngải linh thu thập xong rồi cuối cùng một cái tăng thi, xoay người đi vào đại môn. Dùng ngươi thủy hệ dị năng đem nơi này vết máu đều rửa sạch sẽ. Nàng đối với Giang Y Ghi Nhu mệnh lệnh. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Giang Y Ghi Nhu hiện giờ có dị năng, nàng mới sẽ không nghe đồng ngải linh. Bởi vì cái này. Đồng ngải linh lấy ra súng lục, chỉ vào Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Ghi Nhu. Ngươi, đem xe chạy đến bên kia bãi đỗ xe đi. Giang Vũ Hiên thấy đồng ngải linh cầm thương, tự nhiên là ngoan ngoãn làm theo. ngài Linh, đều là người một nhà, không cần phải như vậy đi. Ngươi ba đã biết sẽ tức giận. Chỉ là nàng cũng sẽ không làm đồng ngải Linh trong lòng thoải mái, lôi đi Giang Y Y Nhu thời điểm, nàng vẫn là mềm như bông ném xuống như thế một câu. Chính yếu chính là, nàng là muốn làm đồng ngải Linh minh bạch, không cần đem các nàng mẹ con hai người ném ở bên ngoài, nếu không nàng ba sẽ không cao hứng. Đồng ngải Linh lý cũng chưa lý các nàng. Chỉ là nhìn chằm chằm các nàng làm việc, thuận tiện cảnh giác nhìn bốn phía có hay không tang thi lại đây. Này mấy người như thế một náo, này phụ cận tang thi chỉ sợ đều bị rửa sạch không sai biệt lắm. Kế tiếp, nàng muốn phòng bị, chính là người. Nàng khẩu súng giao cho Vân Trạch Hạo, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm các nàng điểm nhi, ta nhưng không nghĩ trong chốc lát bị các nàng ném ở ngoài cửa lớn. Sau đó nàng chính mình lại mang bao tay đi đảo những cái đó tang thi đầu, nàng cũng không có kiêng dè Vân Trạch Hạo, nếu hắn đã là dị năng giả, này phương pháp hắn sớm muộn gì sẽ dùng tới. Bất quá nàng cũng không tính toán giáo Giang Y Lệ Nhu, thủ pháp của nàng rất quen thuộc, chờ Giang Y Lệ Nhu cùng Giang Vũ Hiên trở về thời điểm, trên mặt đất tang thi đã bị nàng đều sờ soạn một cái biến. Sơ cấp tang thi có thể có tinh hạch rất ít, như thế mấy chục chỉ tang thi, nàng cũng chỉ là bắt được tam cái tang thi tinh hạch mà thôi. Chờ Giang Y Lệ Nhu cùng Giang Vũ Hiên lái xe trở về, tang thi thi thể đã bị nàng ném tới rồi nơi xa đống rác. Giang Y Lệ Nhu lợi dụng chính mình thủy hệ dị năng, đem cổng lớn vết máu hướng đi rồi đại bộ phận, đồng ngải Linh cũng không có làm nàng đem nơi này tẩy sạch sẽ. Quá sạch sẽ, người khác vừa thấy liền biết nơi này là có người trụ. Đi thôi. Xoay người vào cửa, đồng ngải Linh khóa lại đại môn. Giang Vũ Hiên cùng Giang Y Lệ Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn đồng ngải Linh không có không cho các nàng vào cửa. Tuy rằng Giang Y Lệ Nhu đã là dị năng giả, chính là các nàng hai cái lẻ loi nữ nhân ở bên ngoài, tóm lại vẫn là có chút sợ hãi. Giang Y Lệ Nhu vừa mới còn muốn đem đồng ngải Linh nhốt ở bên ngoài, may mắn đồng ngải Linh không như thế làm. Giang Vũ Hiên dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Y Lệ Nhu, nàng hiện giờ đã là dị năng giả, xem đồng ngải Linh không vừa mắt, về sau có rất nhiều cơ hội sửa trị nàng. Lập tức là trước đem thân mình dưỡng hảo, làm đồng Minh Phong tìm địa phương giúp nàng đem hải tử cấp đánh. Hiện giờ thế đạo biến thành cái dạng này, sinh hài tử ra tới càng là một cái tai họa. Chương 37 tâm sinh nhút nhát. Nếu không phải bởi vì Giang Y Lệ Nhu bụng, nàng mới sẽ không mang theo Giang Y Lệ Nhu trở về tìm đồng Minh Phong ba người. Giống như vậy thời điểm, tiền nhưng không có cái gì tác dụng, thực lực mới là quan trọng nhất, nàng nữ nhi chính là rất cường đại dị năng giả đâu. Nàng không có việc gì liền thích ở nhà xem phim truyền hình, những việc này nhi hiểu được nhưng nhiều. Bất quá này biệt thự ăn uống đồ vật không ít, toàn bộ khu biệt thự, chỉ có này một đống có độc lập nước ngầm nguyên, là từ trước kiến tạo này phòng ở người chính mình đào một ngụm giếng nước. Buổi tối nàng còn nghe người khác nói lên, trước đó vài ngày, không ít xe vận tải ra ra vào này căn biệt thự, xem ra, đồng Minh Phong mua không ít ăn đặt ở nơi này. So với các nàng bên kia chỉ có mì ăn liền tình huống, tốt hơn nhiều. Đồng ngải Linh tự nhiên là thấy được này đối nhi cực phẩm mẹ con hỗ động, nàng lưu lại các nàng, là hữu dụng, nếu không nàng làm gì muốn dẫn sói vào nhà. So với Giang Ý Dì Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên hai người vội vã vào nhà bộ dáng bất đồng, Vân Trạch Hạo cùng đồng ngải Linh dừng ở phía sau. Người không sao chứ? Vân Trạch Hạo quan tâm nhìn đồng ngải Linh, hắn là bị chính mình thủ hạ tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết đánh thức. Hắn tới nơi này chỉ dẫn theo 5 người. Kết quả trong đó hai cái biến thành tang thi, mặt khác ba người cũng đều bị giết đã chết. Hắn thật vất vả chạy ra tới, liền hướng tới đồng ngải Linh bên này, hắn lo lắng nàng. Ta không có việc gì. Đồng ngải Linh quay đầu liền thấy Vân Trạch Hạo kia chứa đầy quan tâm cùng lo lắng ánh mắt, hắn là cố ý tới nơi này tìm nàng. Phải biết rằng, đường đi ra ngoài cũng không phải ở bên này, từ Vân Trạch Hạo trụ địa phương đi ra ngoài sẽ càng gần một ít. Vậy là tốt rồi. Vân Trạch Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là lúc này đây, hắn thu hồi chính mình đối đồng ngải Linh ái mộ. Nay mà thế không có tới lâm phía trước, hắn đôi chính mình theo đuổi đồng ngải Linh chuyện này thập phần có tin tưởng. Hắn tự tin chính mình có thể cho nàng thực tốt sinh hoạt, cũng tự tin chính mình có thể đối nàng cả đời hảo, làm nàng hạnh phúc. Chỉ là hiện giờ những cái đó quái vật ở bên ngoài càn rỡ, chính hắn đều hơi kém chết, những cái đó các huynh đệ cũng không biết đều như thế nào. Có lẽ biến thành tang thi, có lẽ bị biến thành tang thi bằng hữu, huynh đệ cấp cắn chết. Chính hắn đều hơi kém chết, yêu cầu Đồng Ngải Linh cứu hắn. Như vậy hắn, còn như thế nào cấp Đồng Ngải Linh hạnh phúc? Hắn không phải ngốc tử, những việc này đều đã xảy ra hơn 2 giờ, mặc kệ là chính phủ vẫn là quân đội hoặc là công an hệ thống, đều không có bất luận cái gì một chút phản ứng. Tin tức nhưng thật ra cũng có người đưa tin, chính là đưa tin phóng viên đều bị người cấp cắn chết. Chỉ sợ chuyện này đã không phải chính phủ có thể khống chế được, về sau toàn bộ quốc gia sẽ biến thành cái dạng gì, còn khó có thể đánh giá. Vào đi thôi. Vân Trạch Hạo đối nàng thái độ thay đổi, Đồng Ngải Linh có chút thả lỏng đồng thời còn cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào đột nhiên liền không giống nhau? Vân Trạch Hạo đã trải qua cái gì? Bất qua ý tưởng này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dù sao nàng cùng Vân Trạch Hạo cũng không có cái gì quan hệ, không cần phải xen vào như vậy nhiều. Tiến nhà ở, Giang Y Ghi Hải Nhu liền ngồi ở trên sofa, có hay không ăn? Ta hào đói. Vừa mới nàng chính là thấy, Đồng Ngải Linh giết này đó tang thi chỉ là dùng đao, cũng không có dùng dị năng, này thuyết minh nàng không phải dị năng giả. Những cái đó mà thế trong tiểu thuyết biên nhưng đều viết rành mạch. Dị năng giả so với người bình thường muốn cao hơn không biết nhiều ít cấp bậc. Về sau Đồng Ngải Linh cũng chỉ có thể trở thành cho nàng bưng trà đưa nước nha hoàn mà thôi. Còn Thiên Kim Đại Tiểu Thư đâu? Sẽ đầu thai lại như thế nào? Vẫn là chính mình năng lực cường đại mới là quan trọng nhất. Chương 38 tin hay không ta hiện tại giết ngươi. Bên kia, chính mình đi ăn đi, không thể bật đèn, không thể khai hỏa. Đồng Ngải Linh chỉ bên kia trên bàn các nàng buổi tối ăn thừa đồ ăn. Ngươi khiến cho chúng ta ăn cái kia. Ta chính là dị năng giả. Giang Y Y Nhu không phục, nếu không phải hiện tại còn muốn dựa vào Đồng Minh Phong, nàng lập tức là có thể giết Đồng Ngải Linh. Ngươi tin hay không ta hiện tại là có thể đủ giết ngươi. Đồng Ngải Linh như là xem thấu Giang Y Y Nhu ý tưởng, duỗi ra tay, đao liền đặt tại Giang Y Y Nhu trên cổ. Ngải Linh, đừng nóng giận. Y Y Hải Nhu chỉ là đói bụng, ngươi cũng biết, thai phụ đối với ăn đồ vật tương đối bắt bẻ. Giang Vũ Hiên trừng mắt nhìn Giang Y Y Hải Nhu liếc mắt một cái, đứa nhỏ này, vì cái gì luôn là thiếu kiên nhẫn đâu. Nàng thật sự mang thai. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, xem ra nàng trọng sinh một lần, rất nhiều sự tình thật sự đều thay đổi. Kiếp trước Giang Y Y Hải Nhu cũng không có mang thai, là nàng nói dối lừa từ Chu Phi, vì, chính là muốn vu hãm nàng. Mà này một đời, Giang Y Ghi Hải Nhu là thật sự mang thai, Tráng Tráng nói cho nàng, giống Tráng Tráng như vậy linh thú, đối với những việc này, cảm giác lực vẫn là rất mạnh. Đúng vậy, là thật sự. Chúng ta muốn làm người ba ba ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm người đem đứa nhỏ này xử lý rớt. Ngươi cũng biết, hiện giờ thế đạo biến thành cái dạng này, chúng ta này đó đại nhân đều tự thân khó bảo toàn, nếu nàng lại mang cái hài tử. Giang Vũ Hiên sốt ruột nói, mấy câu nói đó, là thật sự không thể lại thật sự lời nói. Thế đạo đều biến thành cái dạng này, ta ba không nhất định có thể làm được. Đồng Ngải Linh lạnh giọng nói, Đồng Minh Phong là quyền lực đại, cũng có tiền, Đồng gia còn dưỡng mấy cái tư nhân bác sĩ, giúp Giang Y Y Hải Nhu làm một cái phá thai giải phẫu xác thật không phải cái gì việc khó nhi. Nhưng là kia đều là ở mặt thế trước, bác sĩ loại này sinh vật, quá khó tìm tới rồi. Ngẫm lại biện pháp. Chúng ta đều là người một nhà. Giang Vũ Hiên lúc này đã mang lên có chút cầu xin ngữ khí. Nàng tự nhiên là minh bạch ở mặt thế, làm phá thai giải phẫu cỡ nào khó, nếu không phải bởi vì như vậy, nàng cũng sẽ không tới tìm Đồng Minh Phong, càng sẽ không cầu Đồng Ngải Linh. Liên tính Giang Y Ghi Hải Nhu là một dị năng giả, làm phẫu thuật loại sự tình này, nàng cũng không có cách nào. Sớm biết rằng, mấy ngày hôm trước nàng khiến cho người giúp Giang Y Ghi Hải Nhu cấp làm. Là Giang Y Ghi Hải Nhu chính mình không đáp ứng, một hai phải lưu trữ đứa nhỏ này. Liên như thế vẫn luôn kéo dài tới hôm nay. Nàng cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào tưởng, vì cái gì liền một hai phải lưu trữ từ Chu Phi cái kia nghiệt chủng. Cơm ở bên kia, các người đi ăn đi, không ăn cũng không có khác. Đồng Ngải Linh lười đến phản ứng các nàng hai người, quay đầu cùng Vân Trạch Hạo nói chuyện, người đói nói cũng có thể đi ăn. Không có việc gì. Ta không đói bụng. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, vẫn là ấn động thủ thượng điều khiển từ xa, đem toàn bộ phòng ở bức màn đều kéo lên. Vạn nhất Giang Y Ghi Hải Nhu tìm đường chết một hai phải bật đèn, ít nhất những cái đó che quang bức màn đều có thể chắn quang.